Thập Tam Vương Tử, để rất nhiều trong lòng người không khỏi run lên. Bởi vì những người này đều nghĩ đến một loại khả năng tính. Vương Thất có thể hay không căn bản chính là mượn trận chiến tranh đoạn này đến suy yếu tam đại thế lực thực lực, sau đó không cần tốn nhiều sức thu hồi Bát Tiên Quận ngoài thành thả thật lâu quyền sở hữu. Nhưng chợt lại cảm thấy rất không có khả năng, lấy Vương Thất thực lực, tùy tiện điều động một cái Vương Tử, mang theo mấy tên hầu cận, đều có thể đem Bát Tiên Quận thành tùy tiện phá vỡ. Đáng giá như thế phiền phức sao? Nguyên cớ ý nghĩ như vậy, cũng liền tan thành mây khói. Việt Quốc công phủ 15 người, bắt đầu lần lượt tiến vào Ngưu Thần Mê Cung bên trong. Mà Thập Tam Vương Tử như trước đang giới thiệu tình huống, sau khi đi vào, các người sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau, điểm này liền bản vương cũng vô pháp nắm giữ. Cho nên có thể không thể sống lấy, thì xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Hiểu Phong Tàn Nguyệt bước vào cái kia to lớn vòng xoáy màu xanh lục một cái chớp mắt, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu Nhất Nhãn. Đối nàng mà nói, Ngưu Thần Thú Hồn tự nhiên trọng yếu nhất, chẳng qua giết chết Lăng Tiêu cũng nhất định phải hoàn thành. Sau đó bước vào cái kia vòng xoáy màu xanh lục, là Thiên Phong Đoàn. Thiên Phong Đoàn bên trong, trừ Trần Bắc Huyền bên ngoài, Trần Huyền Phong cũng là một cái cần thiết phải chú ý ra hỏa. Tên này vô cùng biết ẩn nhẫn. Trước đó đối phó Ma Ảnh Môn thời điểm, nếu như hắn thực sự bạo phát toàn bộ thực lực, chỉ sợ Ma Ảnh Môn cái gọi là ma sứ, cũng không có khả năng phong cấm lại hắn. Khi đó, Lăng Tiêu còn tưởng rằng Trần Huyền Phong chỉ là Sa Điêu cái kia cấp bậc tồn tại. Chẳng qua hôm nay nhìn, tên này chỉ sợ gần với Trần Bắc Huyền. Còn lại võ giả, thực lực cũng đều không yếu, mà lại Thiên Phong Đoàn thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mỗi người sát khí trên người cùng chiến ý đều vô cùng nồng đậm. Chương 2532, Thập Tam Vương Tử Mưu Đồ. Chờ Thiên Phong Đoàn chỗ có người tiến vào về sau, Lâm Dược Thiên liền xuất lĩnh Bát Tiên Sơn các vị thiên tài đi vào cái kia vòng xoáy màu xanh lục bên trong. Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương làm theo đứng tại sau cùng. Hắn đem linh hồn của mình lực phóng xuất ra một đạo, rót vào Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trong linh hồn hải. Kể từ đó, coi như sau khi đi vào bị truyền tống đến địa phương khác nhau, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất hợp lưu. Dù sao ba người cùng một chỗ, chiến đấu lực mới là cường đại nhất. Lăng Tiêu, lần này tiến vào Ngưu Thần Mê Cung bên trong, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi trợ giúp chúng ta chiếm lấy Ngưu Thần Thú Hồn, nhưng hy vọng ngươi không muốn ảnh hưởng những người khác. Lâm Tuyền rất rõ ràng Lăng Tiêu tính cách, căn bản không có khả năng đem Bát Tiên Sơn sự tình coi là gì. Dù sao Lăng Tiêu cùng bọn hắn, cũng sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Sở dĩ còn có lưu tại Bát Tiên Sơn, vẻn vẹn chỉ là muốn thu hoạch được bước vào Ngưu Thần Mê Cung tư cách mà thôi. Ha ha, yên tâm đi Lâm Tuyền, ta cũng không có loại kia thời gian dỗi ẩm thực rác rưởi, chỉ là ngươi tốt nhất chờ mong bọn họ đừng tới tìm ta phiền phức, không phải vậy ta sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi, Lâm Tuyền sắc mặt có chút khó coi, kỳ thực ngươi cũng không cần phải lo lắng, cái kia Ngưu Thần Thú Hồn, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, coi như những thiên tài kia tử quang, Bát Tiên Sơn cũng sẽ bảo trụ đối với Bát Tiên Quận thành quyền thống trị, kể từ đó thiên tài y nguyên biết càng ngày càng nhiều. Lăng Tiêu cười ha ha lấy, cùng hai người khác cùng một chỗ bước vào đến cái kia không biết không gian bên trong. Hết thảy 45 tên kẻ dự thi bước vào Ngưu Thần Mê Cung, cái này khiến nguyên bản náo nhiệt Thiên Lôi Sơn Mạch, nhất thời trở nên quạnh quẽ. Bản vương muốn trước về Bát Tiên Cung, chư vị nguyện ý cùng một chỗ trở về, thì tự hành đi theo đi. Nói chuyện, Thập Tam Vương Tử đem phi kiếm trong tay đồng dạng phi luân thuyền lại lần nữa phóng xuất ra. Sau đó trước một bước đi lên, tiến vào trong phòng của mình. Lúc này gian phòng của hắn bên trong, ngoại trừ tên kia còn lại hầu cận bên ngoài, lại còn có một tên đem chính mình hoàn toàn trói buộc tại màu đen bì giáp bên trong võ giả. Khí tức của hắn, như là không có, đứng ở nơi đó, cũng giống như cũng không tồn tại. Ám phách, bản vương đưa ngươi cứu sống, ngươi đã đáp ứng bản vương sự tình, còn nhớ đến. Thập Tam Vương Tử tựa ở mềm mại trên nệm lót, bên cạnh hầu cận đem quả nho bỏ vào trong miệng của hắn. Hắn một bên ăn, một bên lạnh nhạt hỏi, điện hạ yên tâm. Ngày xưa ta cùng cái kia ám ảnh hắc hồ lô hòa làm một thể, lại bị cái kia Lăng Tiêu chiếm lấy sống nhờ chỗ. Nếu không có điện hạ cứu giúp, ban thưởng ta hoàn mỹ như vậy địa ma thân thể, sợ ta đã chết không có chỗ chôn. Điện hạ sự tình, cũng là thuộc hạ sự tình, thuộc hạ nguyện ý ra sức châu ngựa. Ám phách quỳ một chân trên đất nói, nếu như Lăng Tiêu tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra, gia hỏa này cũng là từ ám ảnh hắc hồ lô bên trong trốn tới tôn này khí linh. Cũng chính là ám tộc tổ sư gia, thực lực của hắn chưa chắc sẽ so Thập Tam Vương Tử kém, hơn nữa còn đang không ngừng khôi phục bên trong. Rất tốt, bản vương để ngươi cùng cái kia Lăng Tiêu có thù, nhưng Lăng Tiêu chính là bản vương muốn mời chào nhân tài một trong, tạm thời vẫn là trước không nên động hắn, có thể a? Thập Tam Vương Tử lại nói, hết thảy nghe điện hạ phân phó, Ám Phách gật đầu nói, chẳng qua cái kia Lăng Tiêu cũng không phải tình nguyện thua kém người khác người, điện hạ cần phải hiểu rõ. Hắn ỷ vào sư tôn của mình, căn bản liền Trần Quốc Vương tộc đều không để vào mắt. Cái này bản vương tự nhiên biết, nếu như hắn may mắn có thể từ Ngưu Thần mê cung bên trong sống sót, đến lúc đó bản vương tự nhiên sẽ tìm hắn, nếu như phát hiện kẻ này coi là thật còn có giống lần trước như thế. Ngươi liền thay bản vương giết hắn đi, Thập Tam Vương tử từ tốn nói. Đa tạ điện hạ, Ám Phách hưng phấn mà nói ra. Hắn hiện tại, muốn giết nhất cũng là Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu để hắn mất đi ám ảnh Hắc Hồ Lô, dẫn đến hắn kém chút hồn phi phách tán, hắn tuyệt không có khả năng quên cái này thâm cừu đại hận. Lúc này phi luân trên thuyền đã tụ tập rất nhiều đến từ tam đại thế lực võ giả, chẳng qua không ai dám tới gần Thập Tam Vương tử gian phòng. Phi luân thuyền khởi động, hướng phía Bát Tiên quận thành phương hướng mà đi. Trong phòng, Ám Phách làm theo cùng Thập Tam Vương tử vẫn như cũ đàm luận Ngưu Thần mê cung sự tình. Điện hạ, cái kia Ngưu Thần thú hồn có thể là đồ tốt a, 12 thú thần một trong thú hồn, một khi nắm giữ, liền có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, cho dù tạm thời vô pháp phát huy ra hoàn toàn uy lực. Nhưng là phối hợp cấp bậc thấp thú hồn, cũng có thể thay đổi vô cùng cường đại. Ngài thực sự định đem nó tặng cho những con kiến hôi đó sao? Ám Phách nhịn không được hỏi một câu. Ha ha, người cảm thấy khả năng sao? Thập Tam Vương tử cười lạnh nói, bây giờ các ca ca của ta vì tranh đoạt thái tử chi vị, giết khó hòa giải. Nhất là nhị ca cùng thập tứ đệ, một cái giỏi về quyền mưu, một cái thực lực cường đại vô cùng. Ta không cho mình gia tăng một điểm thẻ đánh bạc, lại làm sao có thể tranh đến qua bọn họ. Điện hạ có ý tứ là, đợi những người đó chiếm lấy Ngưu Thần thú hồn, ngài thì chiếm làm của riêng. Ám Phách rốt cuộc minh bạch Thập Tam Vương tử ý nghĩ. Chiếm làm của riêng quá khó nghe, tốt nhất là để bọn hắn chủ động dâng lên. Kỳ thực không riêng gì Ngưu Thần thú hồn, ta đối với đạo thiên lôi này thánh đế truyền thừa, cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Tuy nhiên gia hỏa này theo Ngưu Thần so sánh, căn vốn là không cùng đẳng cấp trên tồn tại. Ngày xưa tu vi cao nhất cũng chỉ là đạt tới nhất chuyển đoạt mệnh cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng gia hỏa này trong tay đầu lại có một ít gì đó, để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng đây. Nói đến đây, Thập Tam Vương tử cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, bản vương tín nhiệm ngươi, nguyên cớ những lời này mới có thể nói cho ngươi nghe. Thiên lôi thánh đế kỳ thực nguyên bản là một đầu, tử điện lôi châu, tu luyện thành hình người, nguyên cớ tự cho là thánh đế. Cho rằng là 12 thú thần phía dưới tồn tại cường đại nhất. Nhưng kỳ thật căn bản chính là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng qua cái này ếch ngồi đáy giếng mỗi một cây xương cốt thượng lại đều có khắc đại lượng thần văn. Trong đó có ba đạo thần văn, bản vương cảm thấy hứng thú vô cùng a. Ba đạo thần văn, đúng, trong đó một đạo thần văn, gọi, lôi linh văn, đó là xúc tích tử điện lôi châu lực lượng thần văn. Chỉ cần có thể hiểu thấu đáo, liền có thể hấp thu tử điện lôi châu lực lượng, ít nhất cũng có thể hấp thu 3-4 thành nhiều, cho đến lúc đó, bản vương tu vi, chỉ sợ sẽ lại đột phá tiếp. Đến lúc đó, liền xem như ta cái kia thiên tài thập tứ đệ, cũng vô pháp cùng ta so sánh. Nói đến đây, Thập Tam Vương tử phảng phất có chút kích động, đồng thời tràn ngập chờ mong. Đạo thứ hai thần văn, chính là, ngự linh lôi quang thuẫn, chỉ cần có người có thể đem cái này tử điện lôi châu hóa thành tự thân vũ hồn, liền có thể trực tiếp học hội. Lực phòng ngự của nó cực mạnh, đã đạt tới tiên phẩm nhất trọng thiên cấp bậc. Tiên phẩm vũ kỹ, cùng kim phẩm cùng ngọc phẩm khác biệt, cùng chia cửu trọng thiên. Nhất trọng thiên mặc dù chỉ là tiên phẩm bên trong kém nhất, nhưng là so với ngọc phẩm đỉnh giai, y nguyên tuyệt đối cao đại thượng. Cái này đạo thứ ba thần văn, thì càng kinh người hơn. Lại là tiên phẩm nhị trọng thiên cấp bí pháp khác, thiên lôi thần vệ. Thiên lôi thần vệ, cái này lại là cái gì đặc thù vũ kỹ đâu? Ám Phách tò mò hỏi. Thập Tam Vương tử cười cười nói, ngươi cái tên này, lòng hiếu kỳ vẫn là rất mạnh nha, chẳng qua nói cho ngươi cũng không sao. Cái gọi là thiên lôi thần vệ, điều kiện tiên quyết là nhất định phải ngưng luyện đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Kể từ đó, liền có thể lôi điện chi lực ngưng tụ lôi điện hóa thân. Chương 2533, Bát Đại Pháp Bảo, có thể tề tựu. Thập Tam Vương tử tiếp tục nói, ngưng tụ mà thành lôi điện hóa thân, chính là thiên lôi thần vệ. Bề ngoài có thể là tử điện lôi châu dáng vẻ, cũng có thể là thi pháp giả bản thân dáng vẻ. Mà lại những thứ này hóa thân, biết theo thi pháp giả bản thân thực lực mà đề bạt chiến đấu lực. Thi pháp giả thực lực đạt tới trình độ nào đó, thiên lôi thần vệ số lượng cũng sẽ gia tăng. Mà lại hỏa hầu tu luyện càng cao, đơn thể chiến đấu lực cũng liền càng mạnh. Tiểu thành hỏa hầu thời điểm, chỉ có thi pháp giả bản thân ngũ thành thực lực. Tinh thông làm theo có thể đạt tới 6 thành, đại thành có thể đạt tới 7 thành, viên mãn làm theo có thể đạt tới 8 thành. Nếu như tu luyện tới hóa cảnh, làm theo sẽ có được thi pháp giả bản thân cửu thành thực lực. Một khi thi pháp giả linh hồn lực đạt tới trình độ nào đó, thiên lôi thần vệ càng là có thể bộc phát ra võ giả 10 thành thực lực. Đương nhiên, Thiên Lôi Thần Vệ không thể trang bị pháp bảo, cũng không có bản thân võ giả có vũ hồn, nguyên cớ so võ giả chân chính 10 thành thực lực, còn hơi kém hơn không ít. Mà lại có thể đạt tới võ giả 10 thành thực lực Thiên Lôi Thần Vệ, nhiều nhất chỉ có thể có một cái. Nhưng dù vậy, bản vương nếu là đạt được, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Loại này bí pháp, trước kia ngược lại cũng đã được nghe nói, chẳng qua có thể tu luyện thành công, cũng không nhiều. Đáng tiếc Ngưu Thần Mê Cung có hạn chế, chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong phía dưới tu vi võ giả mới có thể tiến nhập. Không phải vậy lấy điện hạ thực lực của ngài, sau khi đi vào, còn không phải dễ dàng đến những vật này a. Ám Phách thở dài nói, đúng vậy a, chẳng qua bản vương tin tưởng, không người nào dám vi phạm bản vương ý nguyện. Mặc kệ là Ngưu Thần Thú Hồn vẫn là Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, đều là bản vương. Nói lời nói này thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra Lăng Tiêu thân ảnh. Sau đó biểu lộ bỗng nhiên thay đổi dữ tợn, cái kia Lăng Tiêu nếu như dám vi phạm bản vương ý nguyện, vậy cũng chỉ có giết hắn. Thật mẹ hắn xảo, Lăng Tiêu thực sự không ngờ rằng, trừ Lâm Dược Thiên cùng Lâm Nhược Tiên bên ngoài, hắn vậy mà cùng Bát Tiên Sơn còn lại thiên tài toàn bộ bị truyền tống đến cùng một chỗ. Nơi này sương mù nồng nặc, căn bản thấy không rõ lắm phương hướng. Nói là mê cung, thực sự một điểm không sai. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là cao cao vách tường cùng sâu xa thông đạo. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Ở cách nơi này cách đó không xa một vùng, lại có một đầu to lớn hình người như đầu cự quái hắc ảnh. Thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại hả tất cả mọi người nhảy một cái. Lăng Tiêu ca ca, tình huống không ổn a, chúng ta giống như bị vây quanh đây. Nguyệt Thương chạy đến Lăng Tiêu bên cạnh, có chút lo âu nhìn về phía chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm đám gia hỏa. Tuy nhiên đều là Bát Tiên Sơn đệ tử, nhưng bọn gia hỏa này, chỉ sợ đối với Lăng Tiêu vẫn là hận thấu xương. Lăng Tiêu, nhìn ngay cả Thượng Thiên, cũng muốn ngươi chết. Kiếm Thiên Thần cầm trong tay kiếm tộc chí bảo chí tôn Hắc Ma Kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Không có ai biết, hắn tại kiếm khôn thân tử về sau, bởi vì cực độ dưới sự phẫn nộ, vậy mà lấy được tu vi trên đột phá. Đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ. Hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, vì chính là chờ đợi cùng Lăng Tiêu quyết nhất tử chiến. Kiếm tộc thù, hắn nhất định phải báo, nếu không cho dù chết, hắn cũng không có mặt đi gặp phụ thân của phía dưới Cửu Tuyền. Không hề nghi ngờ, Kiếm Thiên Thần tại trong những người này, thực lực là một người cường đại nhất. Những người còn lại, tu vi hoặc là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong. Chỉ muốn sao là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng hậu kỳ. Chỉ là có trong tay người có trong tộc chí bảo, tuyệt đối có thể phát huy ra nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ chiến đấu lực. Mà lại còn không chỉ một cái, 15 người, nơi này lại có 13 cái, theo Lăng Tiêu một bên, chỉ có Nguyệt Thương một người. Còn lại thập nhất cái, tất cả đều là địch nhân. Loại trang diện này, nhìn rất nguy hiểm, chẳng qua Lăng Tiêu khóe mắt, lại lộ ra mỉa mai. Nghe ý tứ này, các ngươi là muốn giết ta. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Kiếm Thiên Thần bọn người nói, ta không biết trong lòng các ngươi đầu là nghĩ như thế nào. Nhưng hy vọng các ngươi không có quên ta trước đó đã nói. Tiến vào Ngưu Thần Mê Cung, người nào ra tay với ta giết kẻ ấy, tuyệt sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hắn tin tưởng, đối phó Lăng Tiêu, diệt sát Lăng Tiêu, khẳng định là Bát Tiên Sơn cao tầng thương nghị tốt. Bọn họ ở bên ngoài không dám ra tay với Lăng Tiêu, thế nhưng là đến cái này Ngưu Thần Mê Cung bên trong thì không giống nhau. Lăng Tiêu chết. Coi như thần điển đến, cũng có thể giải thích vì là bị Ngưu Thần Mê Cung bên trong quái vật giết chết, căn bản không trách được trên người bọn họ. Ngươi không cần ở nơi đó nói chuyện giật gân, ngươi nơi dựa dẫm, chỉ bất quá chỉ là Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương mà thôi. Bây giờ Lâm Nhược Tiên không tại, vẻn vẹn Nguyệt Thương một người, căn bản không có khả năng ngăn trở chúng ta. Nguyệt Thương, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhanh chóng khi ám đầu minh, còn có thể bảo trụ một cái mạng, nếu như theo Lăng Tiêu một con đường đi đến đen, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm Thiên Thần rốt cục phóng thích chính mình đáng sợ tu vi, cái này khiến những còn có đó có chút bận tâm đám thiên tài bọn họ, trong đầu rốt cục an định lại. Cho cười, để cho ta bỏ qua Lăng Tiêu ca ca, nằm mơ. Nguyệt Thương thái độ, cũng rất minh xác, đừng nói nàng rất rõ ràng Lăng Tiêu thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Coi như không rõ ràng, nàng cũng không có khả năng bởi vì sợ thì bỏ qua Lăng Tiêu. Chuyện này, trước đó thì phát sinh qua, cho dù là tại tình thế chắc chắn phải chết phía dưới, nàng cũng không có bỏ qua Lăng Tiêu. Minh Ngoan bất linh, Thiên Thần đại ca, ngươi ngăn lại cái kia Nguyệt Thương, chúng ta 10 người liên thủ đối phó Lăng Tiêu, nhất định có thể đem chu sát. Hắn nơi dựa dẫm, bất quá chỉ là bất tử chi lôi mà thôi. Vì lần này có thể triệt để đánh giết Lăng Tiêu, trưởng môn thế nhưng là cho chúng ta mỗi một người một chương tị lôi phù, có thể duy trì nửa giờ thời gian. Đầy đủ giết chết Lăng Tiêu, Kiếm Lưu Phong coi là, Lăng Tiêu bây giờ tu vi, y nguyên chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong. Chỗ ỷ lại người, bất quá là bất tử chi lôi mà thôi. Đã bây giờ bất tử chi lôi đã không có uy hiếp, bọn họ thì sợ gì? Tốt, kiếm thiên thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi chờ, ta trước hết giết ngươi quan tâm nhất nữ nhân, để ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi đầu này từ xa xôi thành trấn tới chó hoang, đừng nghĩ một mực dẫm tại chúng ta bát đại gia tộc trên đầu. Chúng ta cũng là quý tộc, ngươi bất quá là chó hoang mà thôi. Không sai, đầu này chó hoang, ỷ vào hảo vận đụng phải một cái tốt, thì không đem trưởng môn, không đem tộc lão để vào mắt. Hôm nay, nhất định phải đem hắn tru sát, tốt cảm thấy an ủi chúng ta chết đi anh linh. Mà lại có trong tay hắn ám ảnh hắc hồ lô, lại thêm nguyệt thương nguyệt quang khống hồn châm, còn có cái kia lâm nhược tiên tóc rắn hóa đá thuẫn, chúng ta bát tiên sơn, tất thắng không thể nghi ngờ. Kiếm Lưu Phong thập phần hưng phấn mà hô, một đám ngu ngốc, Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn lấy những thứ này tôm tép nhãi nhép. Nếu như hắn muốn giết cái này 11 người, vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Vừa vặn, đã đối phương muốn chết, hắn thì thừa cơ đem trong tay đối phương pháp bảo toàn bộ đoạt lại đi. Chờ gom góp bát đại pháp bảo, như vậy thì có thể từ quỷ lao 5 tầng bên trong cứu đi Thủy Lão. Lần trước Thủy Lão thế nhưng là giúp hắn không ít việc. Hắn cũng không quên, huống chi bát đại pháp bảo hợp nhất, đến tột cùng biết có dạng gì hiệu quả đặc biệt, Lăng Tiêu thực sự vô cùng chờ mong a. Chương 2534, nghiền ép cường hãn. Nguyệt Thương, trận chiến đấu này ngươi thì không nên nhúng tay, ở một bên hãy chờ xem. Lăng Tiêu cười đối với một bên Nguyệt Thương nói ra, sau đó, liền dùng ánh mắt đùa cợt nhìn lấy đối diện 11 người. Được rồi, Lăng Tiêu ca ca, ta giúp ngươi lược trận, thuận tiện cảnh giác một chút tình huống chung quanh. Chính là bởi vì giải Lăng Tiêu thực lực, nguyên cớ Nguyệt Thương mới không có khăng khăng muốn ý xuất thủ. Gia hỏa này, thực sự không muốn sống sao? Kiếm Lưu Phong nhíu nhíu mày, thực sự không thể nào hiểu được, Lăng Tiêu dưới loại tình huống này đến tột cùng dựa vào cái gì cho là mình có thể đối phó đến nhiều như vậy địch nhân. Quản hắn có phải hay không muốn mạng, đã dạng này, liền từ ta đến tự mình giải quyết hắn đi, những người khác tiếp cận Nguyệt Thương, đừng cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm Thiên Thần đối với Lăng Tiêu ý nghĩ, vui thấy kỳ thành. Kỳ thực hắn cũng không muốn đi đối phó Nguyệt Thương, hắn muốn làm nhất, vẫn là thân thủ giết chết Lăng Tiêu. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể cảm giác được báo thù khoái cảm. Lăng Tiêu cái chết, nhất định phải có ta một phần. Ám Minh cũng đứng ra nói, gia hỏa này cướp đi chúng ta ám tộc ám ảnh hắc hồ lô, ta nhất định phải thân thủ đoạt lại. Tốt, đã như vậy, người từ bên cạnh hiệp trợ đi. Kiếm Thiên Thần nhìn Ám Minh nhất nhãn, nàng này hơi có chút tư sắc, mà lại thực lực không sai. Là xứng nhất được hắn Kiếm Thiên Thần nữ nhân. Hắn vẫn là muốn cho Ám Minh lưu một điểm ấn tượng tốt. Đa tạ, Ám Minh vô cùng cảm kích Kiếm Thiên Thần có thể cho chính mình cái này cơ hội, không phải vậy Lăng Tiêu chiến tử, nàng nên tìm ai đi phát tiết. Kiếm Thiên Thần trong tay, Chí Tôn Hắc Ma kiếm tỏ khắp lấy kinh khủng quang mang. Thanh kiếm này tính chất là cùng Hắc Tiên kiếm một cái cấp bậc. Mà Hắc Tiên kiếm tên đầy đủ cũng là Chí Tôn Hắc Tiên kiếm. Như thế nói đến, hai thanh kiếm này chỉ sợ hẳn là một bộ binh khí. Lăng Tiêu đối với thanh kiếm này, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a. Tay trái Hắc Ma kiếm, tay phải Hắc Tiên kiếm, tiên ma hợp nhất, chỉ sợ uy lực cũng sẽ đề bạt rất nhiều. Hai người, quá ít, có người nào muốn đưa chết, cùng một chỗ trên chính là, ta cũng không giống như các ngươi vô sỉ như vậy, nói không cho Nguyệt Thương nhúng tay, thì nhất định sẽ không để cho nàng nhúng tay, các ngươi cứ việc có thể yên tâm. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về trước mắt mọi người, tựa hồ căn bản cũng không có thanh kiếm Thiên Thần cùng Ám Minh để vào mắt. Muốn chết, đã như vậy, ta cũng tới thò một chân vào. Kiếm Lưu Phong đứng ra, còn có ta, Ám Dạ Vô Tôn cũng đứng ra, đương nhiên thiếu không chúng ta, Sa tộc Cát Phi Nguyệt cùng Cát Mộng Long cũng đứng ra. Những người này, đều là cùng Lăng Tiêu có thâm cừu đại hận. Còn lại mọi người, cùng Lăng Tiêu kỳ thực cũng không trực tiếp thâm cừu đại hận, nguyên cớ bọn họ cầm xem chừng thái độ, chỉ là nhìn chằm chằm Nguyệt Thương, cũng không tính toán ra tay. Tốt ha, thì các ngươi sáu cái, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Rút ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm, thản nhiên đối mặt sáu cái địch nhân. Hỗn trướng, ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Vậy mà không cần ngươi Hắc Tiên kiếm, trên tay phủ lấy pháp bảo màu vàng óng Cuồng Sa Hoàng Kim Thủ Cát Phi Nguyệt 10 phần không cam lòng. Nàng Cuồng Sa Hoàng Kim Thủ, đây chính là cùng Hắc Ma kiếm, Hắc Tiên kiếm đồng ý cấp bậc đồ vật. Lăng Tiêu cũng dám dùng một thanh Bạch Ngọc Phi Long kiếm đến ứng đối, đây không phải nói rõ không đem bọn họ để vào mắt sao? Ha ha, đối phó các ngươi sáu cái ta không cần dùng Hắc Tiên kiếm. Nếu như là Lâm Dược Thiên, Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Hắc Tiên kiếm có lẽ sẽ ra khỏi vỏ. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, không muốn nói nhảm, không phải muốn giết ta sao, tranh thủ thời gian động thủ, ta còn có quan trọng sự tình đi làm đây. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng khách khí với hắn, toàn bộ dùng mạnh nhất chiêu thức. Kiếm Thiên Thần cũng sẽ không theo Lăng Tiêu nói cái gì công bình, hắn vốn là còn chút lo lắng Lăng Tiêu hắc tiên kiếm. Chẳng qua gia hỏa này đã không cần, vậy liền dễ làm nhiều. Tốt, mặt khác 5 người, cũng đều sẽ không theo Lăng Tiêu nói cái gì đạo nghĩa hoặc là công bình. Bọn họ chỉ muốn để Lăng Tiêu chết, vì phòng ngừa Lăng Tiêu hối hận, bọn họ chuẩn bị trực tiếp vận dụng mạnh nhất chiêu thức, đem Lăng Tiêu trực tiếp diệt sát. Kiếm Thiên Thần phía sau kiếm vũ hồn phóng xuất ra kinh nhân kiếm ý. Trong tay hắc ma kiếm khí thế càng phát ra cường đại. Không khí chung quanh, bị không ngừng xé rách, phảng phất vải vóc đồng dạng phát ra xé rách thanh âm. Một đạo kinh khủng ma ảnh ở sau lưng của hắn hình thành, sau đó hoàn toàn dung nhập vào cái kia kinh nhân kiếm quang bên trong. Hướng phía Lăng Tiêu đâm tới, trong lúc nhất thời hắc phong lăn lộn, thoáng chốc kinh người. Ma kiếm công pháp thiên kiếm ma ảnh, một chiêu này kinh khủng chiêu thức, trừ phi nắm giữ hắc ma kiếm mới có thể phóng thích, hoặc là muốn hoàn toàn để hắc ma kiếm nhận chủ. Giờ phút này một chiêu từ Kiếm Thiên Thần trong tay phóng xuất ra, uy lực sự khủng bố, có thể so với nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả toàn lực nhất kích. Rất là đáng sợ, Cát Phi Nguyệt tu vi không như Kiếm Thiên Thần, tuy nhiên nắm giữ cuồng sa hoàng kim thủ, chẳng qua thi triển ra công kích, nhiều lắm là cũng liền đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả toàn lực nhất kích. Mà lại nàng cũng không lĩnh hội cuồng sa hoàng kim thủ bản thân công pháp. Dùng vẫn là sa tộc hắc nhật cuồng sa tay. Tại cuồng sa hoàng kim thủ phối hợp phía trên, nàng toàn bộ thân thể đều hóa thành đen nhánh bão cát, nhào về phía Lăng Tiêu, khí thế đồng dạng to lớn. Về phần Kiếm Lưu Phong, Ám Minh, Ám Dạ Vô Tôn cùng Cát Mộng Long bốn người này, sử dụng chiêu thức, đều là các tộc thấp kém bản ngọc phẩm đỉnh giai công pháp. Thương Thiên Kiếm Ấn, Ám Ảnh Cuồng Tập, Ban Đêm Vô Danh, Hắc Nhật Kiếm Pháp, sáu người, dùng toàn bộ đều là chính mình sở trường nhất việt chiêu. Mà lại toàn bộ đều vận dụng toàn lực, bọn họ không muốn để lại tay. Cũng không dám lưu thủ, nếu như không thể nhất kích đem Lăng Tiêu giết chết, mà để Lăng Tiêu kịp phản ứng, vậy kế tiếp xui xẻo nhưng chính là bọn họ. Nhưng mà đối mặt 6 người này cường đại công kích, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả thú hồn biến thân đều không dùng. Cũng không có sử dụng đỉnh cấp lôi điện chiến thể, hắn lúc này, trong tay nắm bạch ngọc phi long kiếm, hờ hững nhìn lấy đối thủ. Đối phó các ngươi, ta thậm chí ngay cả thấp kém bản ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ đều dùng không đến. Ám Ảnh công pháp trước hai thức, đầy đủ. Kiếm Minh Âm Sơn, kiếm nứt Hoàng Tuyền, cái này hai thức từ Lăng Tiêu trong tay thi triển đi ra, lại làm cho ở một bên quan chiến mọi người kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ngọc này phẩm cao giai vũ kỹ từ Lăng Tiêu trong tay thi triển, uy lực vậy mà so sáu người kia ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ còn muốn đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Âm Sơn kéo dài, Hoàng Tuyền ảo ảnh, một đầu màu đen phi long tại thiên giữa không trung xoay quanh. Cùng Lăng Tiêu tác chiến sáu người đều cảm giác được cái kia kinh khủng cảm giác áp bách. Trừ Kiếm Thiên Thần bên ngoài, còn lại mấy người vậy mà không thể thở nổi. Đáng sợ, gia hỏa này tư chất quá nghịch thiên, tại sao ta cảm giác, chúng ta trêu chọc không nên trêu chọc người A. May mắn ta không có xuất thủ, đứng ở một bên người, đều là kinh hồn bạt vía. Huống chi cùng Lăng Tiêu đối chiến người, không có khả năng, tuyệt đối không thể, đi chết A Lăng Tiêu, Kiếm Thiên Thần phẫn nộ giống to. Hắn không tin, phía bên mình sáu người, hai kiện gia tộc bảo vật, vậy mà vô pháp đem Lăng Tiêu đánh giết. Giờ này khắc này, hắn đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. Trong tích tắc, sáu người tất cả công kích đều bị tan rã. Cái kia cuồng bạo màu đen phi long, mang theo Hoàng Tuyền tử khí, xuyên toa tại sáu người ở giữa. Chương 2535, giết sáu người, đoạt bát pháp bảo bối. Kiếm Thiên Thần đợi sáu người, mỗi người nơi cổ họng, đều thêm một cái nhìn rất nhỏ, nhưng lại đủ để chí mạng kiếm thương. Ta nói qua, các ngươi sáu cái, căn bản không đáng chú ý. Lăng Tiêu đem Bạch Ngọc Phi Long kiếm thu hồi, lạnh lùng nhìn xem cái kia sáu cái đã thân thể lảo đảo muốn ngã, từ tốn nói. Vì cái gì, ta không thể lý giải. Kiếm Thiên Thần kiếm, cắm ở một bên mặt đất, thân thể của hắn, thậm chí ngay cả xê dịch cũng thành vấn đề, hắn chỉ có thể ở nơi đó không ngừng mà tự lẩm bẩm, tiêu hao chính mình còn sót lại thể năng. Ám Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Lăng Tiêu. Trong ánh mắt của nàng, đã dần dần không có hào quang. Nàng không hiểu. Đến chết đều không hiểu, vì cái gì cái kia từng để cho nàng liền nhìn nhiều đều khinh thường dân đen, bây giờ có thể có được đáng sợ như vậy thực lực. Kiếm Lưu Phong cũng chỉ còn lại một hơi, trong lòng của hắn vô cùng khủng hoảng cùng hối hận, đây hết thảy bắt đầu, cũng là hắn đối với Lăng Tiêu tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều làm sự tình. Khi đó, hắn vẫn là một cái cao ngạo cường đại kiếm hiệp. Ở trước mặt của hắn, Lăng Tiêu cái rắm cũng không bằng. Chẳng lẽ mình thực sự sai sao? Ám Dạ Vô Tôn, Cát Phi Nguyệt, Cát Mộng Long đều đã ngã trên mặt đất, tại ý thức khích tướng bóc ra trong nháy mắt, bọn họ có, chỉ là hối hận cùng hoảng sợ. Sẽ chết, hết thảy đều kết thúc, bành, ba, rốt cục, sáu người toàn bộ ngã trên mặt đất, triệt để không cảm giác. Kiếm kia thiên thần đến chết đều không phục, chết không nhắm mắt. Lăng Tiêu đã từng nói, ai muốn giết hắn, hắn thì giết ai, đây là hắn làm người cơ bản nhất nguyên tắc. Nguyên cớ mặc kệ đối thủ là yếu vẫn là cường, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn không có nhiều như vậy đồng tình tâm có thể dùng. Kỳ thực hắn đã cho những người này rất nhiều cơ hội. Thậm chí tại ngày đó đánh giết kiếm khôn thời điểm, cũng không có qua tác động đến kiếm thiên thần cùng kiếm lưu phong. Nhưng hai người này thành tâm muốn chết, hắn làm sao có thể không tiễn bọn họ đoạn đường đâu. Các ngươi năm cái, còn có dự định động thủ sao? Lăng Tiêu nhìn về phía còn lại năm người, đối với không có thâm cừu đại hận mấy người này, hắn cũng không ngại thả bọn họ một con đường sống. Bọn họ vội vàng lắc đầu, bọn họ làm sao dám theo Lăng Tiêu động thủ. Hôm nay một màn này, thực sự quá rung động, ai có thể nghĩ tới, lúc trước gia nhập Bát Tiên Sơn thời điểm, mà đắc tội không ít người, tính cách cường ngạnh, phách lối tới cực điểm ra hỏa, thế mà có thể sống tới ngày nay. Hơn nữa còn có thể có thực lực kinh khủng như thế. Loại thiên tài này, không phải bọn họ có thể chọc nổi. Đây là thiên tài, càng là ma quỷ. Rất tốt, nếu không muốn chết, liền đem các ngươi trên người pháp bảo toàn bộ giao ra đi. Lăng Tiêu từ tốn nói. Không tộc không nhạc đang muốn nói chuyện, lại bị một bên Akira Toriyama ngăn lại. Lúc này, vẫn là bảo mệnh quan trọng, pháp bảo có thể bỏ qua. Cứ việc không nhạc cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là đem pháp bảo giao ra. Lăng Tiêu thì ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp xóa đi những pháp bảo kia phía trên thần niệm, sau đó nhét vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Đến tận đây, tám cái pháp bảo đều đến trong tay bọn họ. Trừ Nguyệt Thương Nguyệt Quang Khống Hồn Châm cùng Lâm Nhược Tiên tóc rắn hóa đá thuẫn, cái khác đều trong tay Lăng Tiêu. Đi thôi Nguyệt Thương, Lăng Tiêu bắt chuyện Nguyệt Thương một tiếng, rời đi nơi thị phi này. Bát Tiên Sơn 15 cái thiên tài, lập tức chết 6 cái, mà lại pháp bảo toàn bộ bị Lăng Tiêu đám ba người lấy đi. Có thể nói, đến lúc này, duy nhất còn có sức cạnh tranh cũng là Lâm Dược Thiên. Bất quá nói đi thì nói lại, Lăng Tiêu cũng sẽ qua tranh đoạt Ngưu Thần Thú Hồn. Kể từ đó, kỳ thực Bát Tiên Sơn đạt được Bát Tiên Quận thành quyền thống trị tư cách vẫn phải có. Chỉ bất quá kiếm tộc, ám tộc cùng sa tộc xem như triệt để phế. Lập tức mất đi thiên tài đứng đầu, muốn lại bồi dưỡng lên, thực sự rất khó khăn. Nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi, còn lại 5 cái thiên tài trong mắt tuy nhiên đều có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là đáng sợ cùng hoảng loạn. Lăng Tiêu ca ca, giết bọn hắn là không có chuyện, dù sao cái này như thần mê cung bên trong chết cá biệt người rất bình thường. Có thể ngươi cầm Bát Tiên Sơn sở hữu pháp bảo, cái kia bát đại gia tộc trừ chúng ta Nguyệt tộc bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ cùng ngươi liều mạng a. Trên đường, Nguyệt Thương có chút bận tâm nói ra, sợ cái gì, hiện tại tám bên trong ngọn Tiên Sơn, trừ Lâm Tuyền bên ngoài, ta ai cũng không sợ. Nếu như có thể đạt được Ngưu Thần Thú Hồn, ta chính là bí cảnh học viện đệ tử, ai dám làm tổn thương ta. Coi như không có sư tôn che chở, bọn họ y nguyên muốn đối ta rất cung kính. Lăng Tiêu vô cùng thoải mái mà nói ra. Vẫn là Lăng Tiêu ca ca ngươi thoải mái a, ta liền không có cái kia phần thoải mái tâm. Nguyệt Thương vừa mới thế nhưng là có chút khẩn trương, chẳng qua nghe Lăng Tiêu, nàng cũng liền không quan tâm. Đi thôi, đi trước tìm Nhược Tiên tỷ, ba người chúng ta người tụ hợp về sau, lại đi tìm kiếm Ngưu Thần Thú Hồn cũng không muộn. Lăng Tiêu kế hoạch rất rõ ràng, dù sao quy định là 3 ngày thời gian, 3 ngày nay bên trong, ai cũng không cho phép trước thời gian đi ra ngoài. Chỉ có đến ngày thứ 3, Ngưu Thần mê cung quan bế trước trong vòng 1 giờ, mới có thể ra qua. Nguyên cớ hắn cũng không sốt ruột qua tranh đoạt Ngưu Thần Thú Hồn. Để cho người khác hỗ trợ tìm kiếm, kỳ thực càng thêm dùng ít sức. Dưới mắt cũng là 3 người hợp binh một chỗ, nếu như gặp phải cường địch, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Tuy nhiên nơi đây là mê cung không giả, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, mê cung kỳ thực cũng không tính là gì. Nhất là hắn cùng Lâm Nhược Tiên ở giữa có linh hồn lực liên hệ, tự nhiên rất dễ dàng tìm kiếm. Không tốt, Nhược Tiên tỷ giống như gặp được phiền phức, Nguyệt Thương, tăng thêm tốc độ. Lăng Tiêu trực tiếp đem Nguyệt Thương chặn ngang ôm lấy, sau đó đột nhiên thi triển lang hành thiên lý, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ tại Ngưu Thần mê cung bên trong xuyên toa. Dọc theo con đường này, thế nhưng là tao ngộ không ít yêu thú, nhưng Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thì dùng thân thể đụng bay. Không đến 5 phút đồng hồ, hắn tìm đến Lâm Nhược Tiên. Lúc này Lâm Nhược Tiên, thương thế không tính quá nặng, nhìn cùng địch nhân cũng không có liều mạng, mà chính là lựa chọn trốn tránh. Nhược Tiên tỷ, chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu một bên cho Lâm Nhược Tiên liệu thương, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Vận khí ta không tốt lắm, gặp được Việt Quốc công phủ cùng Thiên Phong đoàn người, bọn họ hợp binh một chỗ. Nguyên lai bọn họ ở bên ngoài liền đã nói tốt, cùng một chỗ đối phó Bát Tiên Sơn, mà Bát Tiên quận thành quyền thống trị giao cho Việt Quốc công phủ. Về phần Ngưu Thần thú hồn, làm theo Quy Thiên Phong đoàn sở hữu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt sẽ nhận được Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa. Lâm Nhược Tiên giải thích nói, Lâm Dược Thiên đâu, tên kia không hề lộ diện. Lăng Tiêu tò mò hỏi, không, tên kia tiến vào Ngưu Thần mê cung về sau, liền phảng phất đột nhiên biến mất, không biết tung tích. Lâm Nhược Tiên lắc lắc đầu nói, hừ, tên giảo hoạt, tính toán, không để ý tới hắn, Thiên Phong đoàn cùng Việt Quốc công phủ người đâu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức hỏi, ta sử dụng tóc rắn hóa đá thuẫn hiệu quả đặc biệt, né qua bọn họ truy kích. Chẳng qua đám gia hỏa này thoạt nhìn là không có ý định buông tha ta. Chưa hiểu Phong Tàn Nguyệt, Trần Bắc Huyền, Trần Huyền Phong bên ngoài, những người còn lại đều tại bốn phía tìm ta. Lâm Nhược Tiên hồi đáp, trừ ba người bọn hắn, còn lại đều là phế vật, không đáng nhắc đến, ba người bọn hắn làm gì đi. Đã tiến về Ngưu Thần thú hồn ở chỗ đó, ta đoán chừng chúng ta là không đuổi kịp, ba tên kia, giống như sớm nhận được tin tức, liền biết Ngưu Thần thú hồn ở nơi nào. Lâm Nhược Tiên có chút nghi ngờ nói, chương 2536, huyết linh quả thụ, lôi viêm mang quả thụ. Lăng Tiêu ca ca, chúng ta cũng đi tranh đoạt Ngưu Thần thú hồn đi. Nguyệt Thương vội vàng nói, không, coi như bọn họ hiện tại liên hợp lại cùng nhau, động lòng nhân tính tham lam, lại có thể để loại này liên hợp thay đổi yếu ớt không chịu nổi. Huống chi người nào lấy được trước Ngưu Thần thú hồn, cũng không có nghĩa là liền có thể thủ thắng. Đừng quên, quy tắc là trong vòng 3 ngày nắm giữ Ngưu Thần thú hồn. Chỉ cần từ trong tay bọn họ đoạt tới chính là, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, thừa dịp bọn họ đều qua chiếm lấy Ngưu Thần thú hồn, chúng ta đi tìm Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa đi. Có đạo lý, lúc này Ngưu Thần thú hồn tranh đoạt quá mức kịch liệt, ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt liên thủ đối thủ. Cùng dạng này, chẳng trước chiếm lấy Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa. Lăng Tiêu, người biết Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa ở nơi nào sao? Lâm Nhược Tiên cũng đồng ý Lăng Tiêu cách nhìn, nhưng Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, tựa hồ sau Ngưu Thần thú hồn nơi ở càng thêm phiêu miểu. Dù sao Ngưu Thần thú hồn chỉ cần có thể thông qua mê cung, liền có thể tìm tới, có thể đạo Thiên Lôi này Thánh Đế cũng là bị Ngưu Thần phong ấn tại trong mê cung một chỗ, cũng không làm sao dễ dàng tìm kiếm a. Đi theo ta, Lăng Tiêu tự nhiên biết Thiên Lôi Thánh Đế bị phong ấn ở nơi nào. Tuy nhiên hắn không có địa đồ, thế nhưng là lấy hắn cảm ứng năng lực, tự nhiên biết địa phương nào lôi điện chi lực mạnh nhất. Cái kia dĩ nhiên chính là Thiên Lôi Thánh Đế bị phong ấn chỗ. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đương nhiên sẽ không hoài nghi Lăng Tiêu lĩnh con đường này có cái gì không đúng. Theo sát ở phía sau đuổi theo, ước chừng hơn 20 phút về sau, ngoặt mấy cái chỗ ngoặt, phá mất mấy cái quỷ dị trận pháp chướng ngại vật trên đường. Lăng Tiêu rốt cục dừng lại, một khắc này, ba người trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Tầm mắt của bọn hắn bên trong, tình cảnh hoàn toàn biến hóa. Nguyên bản hắc ám ẩm ướt mê cung, vậy mà biến thành một mảnh to lớn rừng cây. Trong rừng linh khí dư giả, thậm chí thắng qua quỷ lao 5 tầng rất nhiều. Chỉ là hít một hơi, liền có thể cảm giác được tu vi có chỗ để bạt. Cái này khiến ba người khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng mà chấn kinh còn có không chỉ như vậy. Ở cái này tràn ngập linh khí trong rừng, vậy mà xuất hiện đại lượng quả thụ. Nếu như chỉ là phổ thông quả thụ, còn không đến mức sẽ để cho ba người kinh ngạc. Vấn đề là, những thứ này quả thụ, lại là trong truyền thuyết huyền phẩm quả thụ. Nói cách khác, chúng nó sinh ra trái cây, trời sinh thì có sẵn huyền phẩm hiệu quả của đan dược. Võ giả ăn, tự nhiên đối với tu vi các phương diện rất có ích lợi. Tại sao có thể có nhiều như vậy huyền phẩm quả thụ? Cái này nếu để cho người bên ngoài biết, sợ rằng sẽ điên mất. Lâm Nhược Tiên kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, ta nghe phụ thân nói, một gốc huyền phẩm quả thụ liền có thể để vương tộc thành viên ở giữa trở mặt thành thù. Giống chúng ta dạng này môn phái, căn bản không có khả năng đạt được vật như vậy. Mà bây giờ, cái này cần có bao nhiêu khỏa, tối thiểu nhất cũng phải có hơn ngàn khỏa nhiều đi. Nguyệt Thương cũng là kích động đến toàn thân rung động, đáng lẽ nàng nghĩ đến đi theo Lăng Tiêu, nhất định sẽ có công việc tốt phát sinh, thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà là chuyện tốt như vậy. Không cần kích động như vậy, chỉ là một số huyền phẩm hạ cấp cùng trung cấp quả thụ mà thôi. Loại này cấp bậc đan dược, ta còn có thể luyện chế. Trước đừng có gấp ngắt lấy, đi thêm về phía trước đi một chút đi. Nói thật, to lớn như vậy dụ hoặc, có rất ít người có thể chống lại. Chẳng qua Lăng Tiêu lại đối với cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là đem đại lượng huyền phẩm trung cấp quả thụ trực tiếp cấy ghép sơn hà thế giới bên trong. Tuy nhiên hắn không cần những vật này, thế nhưng là thiên triều đế quốc cần a. Có những thứ này cây cối, như vậy thì có thể sản xuất đại lượng huyền phẩm trung cấp linh quả. Lấy những trái này làm tài liệu, luyện chế huyền phẩm cao cấp đan dược đều là khả năng. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương nuốt nước miếng, kinh ngạc tại Lăng Tiêu chữ vật giới chỉ không gian cư nhiên như thế to lớn. Kỳ thực trong nhẫn chứa đồ chỗ nào có thể cất giữ những vật này a? Cây cối chỉ có thể cất giữ đến một loại gọi linh thực giới trong giới chỉ. Cái này linh thực giới cùng thú giới cùng loại, đều là thuộc về đặc thù chữ vật giới chỉ, có thể bảo đảm thực vật cùng thú loại sẽ không tử vong. Chỉ bất quá Lăng Tiêu nắm giữ sơn hà thế giới, vật như vậy cũng không cần phải. Cho dù là trên tay chữ vật giới chỉ, cũng chỉ là xem như che giấu mà thôi, vì ngăn ngừa người khác biết hắn sơn hà thế giới bí mật. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi một hồi, một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên đập vào mi mắt. Đây là huyền phẩm cao cấp linh thụ, Lâm Nhược Tiên kích động hô. Đúng, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn lấy cái này khỏa đại thụ che trời phía trên lít nha lít nhít màu đỏ trái cây, trong lòng kích động không thôi. Đây là huyết linh quả thụ, tuy nhiên tên nghe có chút đáng sợ, nhưng kỳ thật là thứ rất tốt. Huyết linh quả không chỉ có thể liệu thương, khôi phục khí huyết, càng có thể đề bạt thân thể chiến đấu lực. Đây chính là huyền phẩm cao cấp linh quả A, một cái ít nhất cũng phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cây này trên tối thiểu nhất cũng phải có hơn ngàn mai, tính được nhưng phải hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Nghe Lăng Tiêu phân tích, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trong lòng càng khiếp sợ hơn, thậm chí còn có chút cuồng hỉ. Lăng Tiêu ca ca, chúc mừng ngươi, ngươi luyện đan cần có nhất loại vật này đi, có huyết linh quả, liền có thể luyện chế huyền phẩm đỉnh cấp huyết linh đan A. Nguyệt Thương kích động nói ra, không sai, huyền phẩm đỉnh cấp huyết linh đan, tại hiện giai đoạn, cơ hồ có thể nói cũng là tiên dược. Âm dương cảnh võ giả tạo thành thương thế, chỉ cần ăn một cái huyết linh đan, trong vòng một phút liền có thể khỏi hẳn, cái này hiệu quả đáng sợ đến rất đây. Lăng Tiêu gật đầu nói, đây không phải vô địch sao? Nguyệt Thương kinh ngạc nói ra, cũng không thể nói vô địch, huyết linh đan hiệu quả mặc dù tốt, nhưng nếu như trong thời gian ngắn sử dụng quá nhiều, hiệu quả cũng sẽ giảm dần. Huống chi, cái đồ chơi này luyện chế vốn là không dính. Đúng, đừng nói những thứ này, các ngươi riêng phần mình cho trong nhẫn chứa đồ cất giữ một số huyết linh quả. Tuy nhiên huyết linh quả hiệu quả không như máu linh đan tốt, trên cơ bản biết thấp một cấp hiệu quả, nhưng ở cái này như thần mê cung bên trong, lại là bảo mệnh đồ tốt a. Lăng Tiêu nói ra, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương không chần chờ, càng không có chối từ. Các nàng rất rõ ràng Lăng Tiêu là định đem cây này trực tiếp lấy đi. Hai người phân biệt lấy 100 mai huyết linh quả, tại chỗ thì ăn một cái. Ăn hết về sau, thương thế trên người khỏi hẳn, mà lại ngay cả trước đó bởi vì đi đường cùng chiến đấu mỏi mệt đều hoàn toàn biến mất. Nhất là Lâm Nhược Tiên, nàng vốn nên nhận qua thương tổn, lúc này cảm giác vậy mà một chút việc nhi đều không có. Lăng Tiêu cười cười, đem cái này khỏa huyết linh quả thụ trực tiếp bỏ vào sơn hà trong thế giới. Lần này Ngưu Thần Mê Cung chuyến đi, nhìn vận khí không sai a. Ba người tiếp tục tiến lên, đi lại có hơn 10 phút, lại có một gốc đại thụ hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này đồng dạng là một gốc huyền phẩm cao cấp linh thụ lôi viêm mang quả thụ. Này thụ so với trước đó huyết linh quả thụ hơi kém một chút, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, lại là thật tốt. Bởi vì lôi viêm mang quả lớn nhất hiệu quả, chính là có thể đề bạt lôi điện trúc tính võ giả nội lực, còn có thể trợ giúp nó thối luyện chiến thể. Lăng Tiêu luôn cảm giác trong truyền thuyết đỉnh cấp chiến thể, cũng không phải là tối cao. Mặc dù nói đỉnh cấp chiến thể, có lẽ là một ít võ giả trở ngại thực lực hạn chế, mới có thể như thế mệnh danh a. Hắn rất nhớ biết rõ đạo đỉnh cấp lôi điện chiến thể về sau, còn có thể có thay đổi gì. Dù sao thăm dò không biết, vẫn luôn là Lăng Tiêu chỗ vui tốt sự tình. Chương 2537, Cửu Xà Tượng cùng Lãnh Nguyệt Tương. Vận khí không sai, thu. Lăng Tiêu đưa tay một dạng, cái kia lôi viêm mang quả thụ liền từ hậu thổ bên trong nhổ tận gốc, sau đó phía sau của hắn, hiện ra một cái lỗ đen thật lớn. Nếu như thụ chậm rãi hướng trong đó di động, nhưng vào đúng lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Lớn mật tặc đồ, còn không ngừng tay, thanh âm này còn có rất xa, tuy nhiên lại 10 phần vang dội. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, nơi xa có hai bóng người chạy nhanh đến tốc độ cực nhanh, thực lực cũng là cực mạnh. Vậy mà đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong tu vi. Nhưng tuyệt đối không phải tiến vào kẻ dự thi, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bởi vì gầm lên giận dữ thì dừng lại chính mình sự tình. Cái này lôi viêm mang quả thụ đối với hắn trợ giúp cực lớn, không chỉ có thể đề bạt lôi điện chiến lực, còn có thể đề bạt dung nham chi lực, nói không chừng dung nham chiến thể cũng sẽ vì vậy mà có chỗ đề bạt. Hắn làm sao có thể từ bỏ, đuổi tại đối phương đến trước đó. Hắn cưỡng ép đem cái này khỏa lôi viêm mang quả thụ đưa vào đến sơn hà thế giới bên trong. Đại thụ che trời đến sơn hà thế giới bên trong, sinh trưởng không chỉ có sẽ không thay đổi chậm, ngược lại bởi vì sơn hà thế giới hiệu quả đặc biệt, còn có thể có gấp 100 lần tốc độ tăng lên. Đây chính là có thể vì Lăng Tiêu cung cấp đại lượng luyện đan tài liệu a. Lại thêm cái này lôi viêm mang quả cùng huyết linh quả vị đạo đều là vô cùng tốt, cái trước vị đạo chua ngọt, lại sẽ không khiến người ta chán ngấy. Cái sau bắt đầu ăn càng là thơm ngọt, ngày bình thường cũng có thể xem như đồ ăn vặt đến bổ khuyết một chút trống rỗng dạ dày. Hào tiểu tử, quả thực muốn chết, không gặp đến Lăng Tiêu thế mà không ngừng quát bảo ngưng lại, người tới giận dữ không thôi. Vậy mà đồng thời xuất thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế công hướng Lăng Tiêu. Mặc dù không có bắt chuyện, thế nhưng là Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương theo Lăng Tiêu ở giữa nhưng lại có khó được ăn ý. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, ngăn trở một người trong đó công kích. Chẳng qua bởi vì so sánh vội vàng, lại bị đánh lui mấy chục bước chi viễn, đem rất nhiều cây cối đều đụng đoạn. Nguyệt Thương cùng Lâm Nhược Tiên liên thủ cũng ngăn trở một người khác công kích. Dựa vào pháp bảo, các nàng tuy nhiên tu vi không bằng đối phương, nhưng là cũng không thành quá thảm. Cứ việc rút lui mấy trăm bước xa, nhưng tối thiểu nhất, không có thụ thương quá nghiêm trọng. Cái kia phát động đột nhiên tập kích hai người, tựa hồ không nghĩ tới lần này công kích vậy mà không có thể đem cả gan làm loạn ra hỏa chu sát. Nguyên cớ vậy mà dừng lại công kích, hơi kinh ngạc dáng vẻ. Mà Lăng Tiêu lúc này, cũng thấy rõ ràng hai người bọn họ tướng mạo. Không, kỳ thực sự không thể xem như người. Cái kia bên trong một cái, dáng người vô cùng cao lớn, khoảng chừng cao 4, 5 mét, trên lưng lại có 9 khỏa xà đầu, phun tín tử, vô cùng kinh khủng. Toàn thân cao thấp, trừ bộ mặt, đều bị rắn lân trói buộc, vừa nhìn một bên biết là hung hãn nhân vật. Một cái khác, là cái nữ tính, cũng là hình người, nhưng trên trán có tầm một tháng răng hình dáng tiêu ký, phía sau càng là có một đôi tản ra nhu hòa nguyệt quang cánh. Trong tay đầu còn cầm một thanh hình trang lưỡi liềm xúc đao. Dưới hông cưỡi một đầu màu trắng yêu hổ, cái này yêu hổ thực lực, vậy mà cũng có nhất tinh âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ. Quả nhiên trên đời này liền không có tiện nghi sự tình. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hai người này, lại thêm đầu kia mãnh hổ màu trắng, đều không dễ chọc a. Tới một cái, hắn còn có thể đối phó, thế nhưng là đến hai cái, thực sự là có chút đau đầu. Ba cái thì càng phiền phức, cái này chỉ sợ so Trần Bắc Huyền Tăng thêm Hiểu Phong Tàn Nguyệt còn có phiền phức. Các ngươi hai cái cẩn thận một chút, không cần cứng đối cứng, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian liền tốt, một khi chiến khởi đến, ta sẽ mau chóng đem một trong số đó đánh giết, sau đó phải các ngươi. Tuy nhiên cảm thấy phiền phức, có thể Lăng Tiêu cũng không phải là loại kia dễ dàng từ bỏ người. Mặc kệ là lôi viêm mang quả thụ vẫn là huyết linh quả thụ, hắn đều khó có khả năng trả cho đối phương. Vậy cái này nhất chiến, tự nhiên không thể tránh né. Cũng may hắn tu vi cũng không yếu, thực lực mạnh hơn, tuyệt không phải đối phương cái thớt gỗ trên thịt cá. Thực sự không được, vận dụng điệp nữ lực lượng cũng là có thể. Đương nhiên dưới mắt còn có không cần phải vậy, thực sự chiến đấu mới có thể xúc tiến thực lực tăng lên. Đây cũng là Lăng Tiêu nhất quán tác phong. Hắn cũng không thích hơi gặp được một điểm phiền phức liền trực tiếp để điệp nữ hỗ trợ, cái kia thật đến có chút mất mặt ai. Hai vị, chúng ta không oán không cừu, các ngươi đột nhiên phát động công kích, có phải hay không có chút quá đường đột một điểm? Đương nhiên, nếu như có thể không chiến, Lăng Tiêu cũng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn có thể cảm giác được, Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa ngay tại cách đó không xa. Cái kia phía sau nắm giữ 9 khỏa xà đầu ra hỏa ngạo mạn nói ra, con kiến hôi, buông xuống lôi viêm mang quả thụ cùng huyết linh quả thụ. Có thể cho các ngươi xéo đi, bằng không, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Giẫm chết ngươi nhóm những thứ này con kiến hôi, ta rất tình nguyện. Dựa vào cái gì? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Dựa vào chúng ta là Thiên Lôi Thánh Đế sổ sách hạ cửu xà tượng cùng lãnh nguyệt tương. Những vật này, tất cả đều thuộc về Thiên Lôi Thánh Đế. Cửu xà tượng hờ hững nói ra, buồn cười. Đạo Thiên Lôi này Thánh Đế chính mình cũng là xâm nhập Ngưu Thần Mê Cung bên trong, bị nhốt ở đây, những vật này, nếu quả thật muốn nói, cũng nên là Ngưu Thần, cùng hắn có liên can gì? Lăng Tiêu cười lạnh nói như vậy, ngươi là không có ý định giao. Cửu xà tượng sắc mặt thay đổi âm trầm, không giao lại như thế nào, trừ phi các ngươi Thiên Lôi Thánh Đế phục sinh, bằng không mà nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, lão tử thật đúng là không sợ. Lăng Tiêu khinh thường nói, hừ. Tuy nhiên hai người chúng ta thực lực chưa khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa, cũng chính là nhất chuyển âm dương cảnh thập bát tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Nhưng đối phó các ngươi ba cái con kiến hôi, dư xài. Nếu không muốn chết, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không hối hận không kịp. Cửu xà tượng hừ lạnh nói, cửu xà, cũng đừng cùng bọn hắn nói nhảm, giết chính là, vừa vặn có thể sử dụng bọn họ khí huyết đến khôi phục chúng ta tu vi. Bên cạnh lãnh nguyệt tương đột nhiên nói ra, tốt. Cửu xà tượng quả nhiên không hề theo Lăng Tiêu nói nhảm, nhìn về phía lãnh nguyệt tương đạo, tiểu tử này, giao cho ta. Hai nữ nhân kia, giao cho ngươi không có vấn đề a. Lãnh nguyệt tương ha ha cười nói, một bữa ăn sáng. Là ngươi, cẩn thận một chút, tiểu tử kia có chút tà môn, tuy nhiên không bằng ngươi, cũng đừng lật thuyền trong mương. Cho cười, giết hắn dễ như trở bàn tay. Cửu xà tượng đột nhiên hai chân uốn lượn, siêu, thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, loại kia tốc độ, nếu như thiếu khuyết động thái thị lực, thực sự căn bản thấy không rõ lắm. Các ngươi hai cái, nhớ kỹ lời nói của ta, chỉ hoãn thời gian. Nói xong, Lăng Tiêu cũng không hề nói nhảm, trực tiếp rút ra hắc tiên kiếm. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này cửu xà tượng thực lực, chỉ sợ không thua gì Trần Bắc Huyền cùng Lâm Dược Thiên. Là đáng giá hắn vận dụng hắc tiên kiếm. Một bên khác, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng cùng cái kia Lãnh Nguyệt Tương giao thủ. Tuy nhiên các nàng tu vi không bằng đối phương, nhưng phối hợp ăn ý, lại thêm hai loại trêu người pháp bảo. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, người kém xa đâu, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Một cái xà đầu trực tiếp cắn Lăng Tiêu hắc tiên kiếm, cái kia cửu xà tượng lộ ra khinh miệt biểu lộ. Đó cũng không phải là cố ý giả vờ, càng giống là thần đối với phàm người miệt thị. Cũng là không kỳ quái. Hắn đã từng là đạo thiên lôi này thánh đế thuộc hạ, mà lại tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh thập bát tầng địa ngục đáng sợ tu vi. Như thế nào lại đem Lăng Tiêu loại này con kiến hôi để vào mắt đâu? Có thể chiến đấu, đã đều là nhìn đến nó Lăng Tiêu. Chương 2538, cẩn thận gió lớn, tránh đầu lưỡi. Tiểu tử, tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cửu xà tượng con mắt thủy chung đều không có nhìn tới Lăng Tiêu một chút. Phảng phất Lăng Tiêu thực sự là cái kia hèn mọn con kiến hôi, căn bản cũng không đáng giá hắn qua chú ý. Ha ha, có lẽ ngươi là ở chỗ này đợi đến thời gian dài, thành ếch ngồi đáy giếng đi. Lăng Tiêu cười lạnh, hắc tiên kiếm đột nhiên uốn éo, đáng sợ kiếm khí vậy mà sụp rổ rơi cái kia đầu lưỡi hai khỏa răng độc. Sau đó thân hình vừa lui, một lần nữa chuẩn bị tổ chức công kích. Từ khi tu vi đột phá nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 trong địa ngục kỳ về sau, hắn còn không cùng cảnh giới này đỉnh phong võ giả chiến đấu qua đây. Đây là lần đầu, cái này cửu xà tượng còn không bằng Trần Bắc Huyền, nếu như ngay cả gia hỏa này đều diệt không, cái kia gặp được Trần Bắc Huyền, liền không có cách nào đánh. Không biết tốt xấu đồ vật, đã như vậy minh ngoan bất linh, vậy bản tướng quân thì giết ngươi. Cửu xà tượng đồng tử đột nhiên biến thành như là như rắn quái dị dẹp hình đồng tử, tản mát ra lạnh lùng khí độc. Cái kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất từ một cái còn có chút người dạng đồ vật, triệt để hóa thành kinh khủng lấy mạng lệ quỷ. Hắc Văn Phi hổ thú hồn biến thân. Đối phó cái quái vật này, Lăng Tiêu không dám có chút chủ quan. Thân hình tiến vào biến thân trạng thái, một đôi màu đen hắc văn vũ rực hiển hiện ở phía sau hắn. Cả người cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Ồ, lại là thú hồn võ giả, nhìn ngươi cái tên này theo cái kia 12 thú thần có chút quan hệ a. Cũng được, ngày xưa Ngưu thần tên kia đem chúng ta vây ở nơi đây, để cho chúng ta vô pháp bỏ chạy. Hôm nay, ta thì giết ngươi, cũng xem là khá giải hả giận. Cửu xà tượng biết. Chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể nào là Ngưu thần đối thủ, nguyên cớ hắn chỉ có thể cầm Lăng Tiêu dạng này thú võ giả đến vung chút giận. Chẳng qua Lăng Tiêu chủ động phát động công kích, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thi triển tự nhiên là lang hành thiên lý độc lang hành. Tuy nhiên tại Hắc Văn Phi Hổ biến thân trạng thái phía dưới, không bằng Hắc Lang tướng quân biến thân trạng thái dùng tốt. Nhưng cũng tuyệt đối so với đồng dạng thân pháp càng mạnh. Điêu trùng tiểu kỹ, cửu xà tượng cười lạnh một tiếng, hai cái xà đầu đột nhiên đánh về phía một chỗ. Mà vị trí kia, đúng lúc là Lăng Tiêu hiện thân địa phương. Thật cường đại lực quan sát, nhìn lần này, thật sự là gặp được đối thủ, song sói biết. Lăng Tiêu trong lòng kinh ngạc, nhưng là dưới chân lại cũng không chậm, thi triển song sói biết, tránh đi hai cái này xà đầu công kích. Ầm ầm, hai cái xà đầu bên trong, phun ra ra mảng lớn xương độc, trong nháy mắt, liền để cái kia một mảnh cây cối hoàn toàn khô héo, tử vong. A, lần này, là đến phiên cửu xà tượng kinh ngạc, hắn công kích này. Thế nhưng là đột nhiên phát ra, coi là Lăng Tiêu coi như không chết, cũng phải thụ thương. Thật không nghĩ đến đối thủ vậy mà trực tiếp tránh đi công kích, thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài. Hắn nắm giữ 9 cái xà đầu, còn có một người đầu. 9 cái xà đầu, có thể cực lớn tăng cường cảm giác của hắn năng lực, đây chính là vì cái gì Lăng Tiêu thi triển độc lang hành thời điểm, vô pháp né qua tai mắt của hắn nguyên nhân. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu thân pháp, cũng là một chuyện cười. Cửu xà tương. Ngươi làm sao nửa ngày liền tên tiểu quỷ đều diệt không, hai nữ nhân này không có thực lực, nhưng trong tay pháp bảo rất là phiền phức, ta một người sợ là ứng phó không. Lãnh Nguyệt sắp hết quản tu vi cường đại, nhưng cũng tiếc trong tay cũng không có cách nào bảo bối. Đây chính là nàng to lớn thế yếu, mà Lâm Nhược Tiên tóc rắn hóa đá thuẫn có thể hóa đá. Nguyệt Thương Nguyệt Quang khống hồn châm thế nhưng là khống chế đối phương linh hồn. Hai loại pháp bảo đều cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có thể biết không may. Cái này khiến Lãnh Nguyệt Tương cảm thấy rất là khó giải quyết. Cứ việc hiện tại nàng còn chưa xuống tại hạ phong, thế nhưng là một lúc sau, khó đảm bảo sẽ không có sai sót, cho nên nàng là rất hy vọng cửu xà tượng có thể giúp nàng. Đáng lẽ cửu xà tượng thực lực thì mạnh hơn nàng, yên tâm đi Lãnh Nguyệt muội tử, nhiều nhất ba chiêu, ta liền có thể giết hắn. Cửu xà tượng cũng phát hiện bên kia tình hình chiến đấu, biết mình không thể tiếp tục chơi. Điên cuồng ánh mắt rốt cục khóa chặt Lăng Tiêu, đây là hắn lần thứ nhất con mắt đi xem Lăng Tiêu, nhưng trong đôi mắt, lộ ra lại là kinh khủng sát ý. Lăng Tiêu ca ca cẩn thận a, Nguyệt Thương nhịn không được nhắc nhở một câu, chiến đấu đến bây giờ, nàng cũng có thể cảm giác được, cửu xà tượng tuy nhiên cùng Lãnh Nguyệt tương tu vi tương đương, thế nhưng là thực lực lại cường một mảng lớn. Lăng Tiêu bên kia, kỳ thực phiền toái hơn, không cần phải để ý đến ta, cẩn thận ứng phó địch nhân của các ngươi là được. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói ra, đánh không lại, ta sẽ để cho các ngươi cùng một chỗ trốn. Hắn là khẳng định phải đánh bại cái này cửu xà tượng, bằng không mà nói, liền không khả năng đạt được Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa. Mà lại hắn cũng rất tự tin, phải biết, lúc trước hắn đạt được Bát Thiên Sơn nhiều như vậy pháp bảo, bây giờ đều có thể sử dụng. Thật dùng đến, chỉ sợ cửu xà tượng cũng sẽ nhức đầu không thôi. Chỉ là dưới mắt còn có không cần phải vậy, nói với địa phương ba chiêu liền có thể giết chết hắn, hắn cũng muốn nhìn nhìn, có thể hay không mượn cửu xà tượng cường đại lực công kích, đến để tu vi của mình tiếp tục đột phá. Trong thân thể của hắn tiềm lực, vẫn luôn tại góp nhặt, ngày bình thường tu luyện về sau tiêu hóa không thể năng lượng, đều bị dung nhập vào tế bào bên trong đang ngủ say. Chờ đợi thời cơ thích ứng khôi phục, mà thời cơ này, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu thân thể đạt tới đột phá yêu cầu. Coi như trước kia tiềm lực sử dụng hết, hắn nhập thế luân hồi về sau lại không ngừng mà cho trong thân thể của mình bổ sung tiềm lực. Các loại đan dược, thiên tài địa bảo, còn có hấp thu từ ngoại giới năng lượng, có rất nhiều trong lúc nhất thời tiêu hóa không thể, đều tồn đi vào. Không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn loại năng lực này a. Chỉ tiếc chỉ sợ đương kim huyền giới, chỉ có hắn có thể làm được điểm này, đây cũng là vì cái gì hắn coi như không cần bế quan tu luyện, đơn thuần dựa vào ngoại giới kích thích, liền có thể không ngừng đột phá quan trọng nguyên nhân. Nguyên cớ hiện giai đoạn, hắn y nguyên cần uy lực cường đại để kích thích thể nội tiềm năng. Cửu xà chấp nhận là một cái rất tốt đối thủ, gặp được hắn cũng không dễ dàng, đánh bại hắn càng không dính, cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần phí công, bọ ngựa đấu xe, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi chỉ có một con đường chết. Cửu xà tượng cũng không tính biết Lăng Tiêu ý nghĩ trong lòng. Tựa như nhân loại căn bản không quan tâm con kiến nghĩ như thế nào một dạng. Con kiến hôi mạnh hơn, nó cuối cùng cũng là con kiến hôi. Sao có thể theo con voi sánh vai đại, cẩn thận gió lớn, tránh đầu lưỡi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắc tiên kiếm thượng, bắt đầu lóe lên từng tia điện mang. Hắn có thể cảm giác được đối thủ mạnh lên, nguyên cớ hắn cũng đem đỉnh cấp lôi điện chiến thể mở ra. Người có thể tại chiến lược trên xem thường địch nhân, nhưng quyết không thể trong chiến đấu khinh thị địch nhân. Ha ha ha ha, nhân loại cũng là miệng lưỡi bén nhọn, không khỏi nhanh, người cơ hội biết ta nói tới chính là sự thật. Tiếp ta đệ nhất chiêu đi, cửu xà tượng cười ha ha, sau đó đột nhiên ra chiêu. Trên thân lạnh lùng khí độc thay đổi càng thêm hung mãnh. Phía sau cái kia chín cái xà đầu, đột nhiên toàn bộ vươn ra, cổ thành dài, như là chân chính trường xà, đánh úp về phía Lăng Tiêu. Tử khí đông lai kiếm nhất kiếm quy thiên, Lăng Tiêu suy nghĩ lần này công kích huy lực, sau đó hắc tiên kiếm nhất kiếm đâm ra. Tử khí lượn lờ, vậy mà hóa thành một đầu mọc ra cánh màu tím đen mãnh hổ, nhào về phía cái kia chín đầu trường xà. Chương 2539, đại xà trên trời rơi xuống. Một kiếm quy thiên về sau, Lăng Tiêu theo sát lấy lại là nhất kiếm. Tử khí đông lai kiếm nhất kiếm phá diệt, liên tục lưỡng kiếm, có thể tăng lên cực lớn tử khí đông lai kiếm uy lực. Phá diệt chi lực dung nhập cái kia to lớn màu tím đen phi hổ trong thân thể, vậy mà phá tan chín đầu trường xà, sau đó nhào về phía cửu xà tượng. Vậy mà lúc này cửu xà tượng, đối mặt Lăng Tiêu cái này hung hãn công kích, lại hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Hắn thậm chí ngay cả động cũng không có động, cái kia kinh khủng màu tím đen phi hổ, đến cửu xà tượng trước người, vậy mà thân thể lắc một cái, té lăn trên đất, sau đó hóa thành hư không. Lợi hại như vậy, xương độc này, thậm chí ngay cả nội lực cũng có thể đầu độc. Lăng Tiêu trong lòng kinh ngạc thực sự quá lớn, từ khi đi vào Huyền Vũ Đại Lục về sau, đây là lần đầu, để hắn như thế giật mình. Phải biết, cái kia màu tím đen phi hổ, thế nhưng là năng lượng ngưng tụ mà thành hình thái, cũng không phải là chân thực động vật. Vậy mà lại bị xương độc đầu độc, đủ để chứng minh xương độc này với nội lực cũng là có ảnh hưởng. Chẳng qua một lát kinh ngạc về sau, Lăng Tiêu khóe miệng lại giơ lên một vòng cười lạnh. Sau đó một màn này, giật nảy cả mình cũng là cửu xà tượng. Cái kia nguyên bản băng tán hắc văn phi hổ, vậy mà hóa thành điểm điểm kiếm quang, trong đó lộ ra đáng sợ hủy diệt kiếm ý. Kiếm ý này, cũng không có bởi vì màu tím đen phi hổ tiêu vong mà biến mất, ngược lại để tỏ khắp kiếm khí lại lần nữa làm bị thương cửu xà tượng. Đáng giận, cửu xà tượng nằm mơ cũng không ngờ tới, Lăng Tiêu vậy mà lại như thế khó đối phó. Nhưng lần này thụ thương, không nghiêm trọng lắm, lại là triệt để kích thích hắn hung tính. Vạn xà, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một cái to lớn xà động, từ cái này xà động bên trong, thoát ra hơn vạn điều hung mãnh độc xà, đem Lăng Tiêu chỗ không gian hoàn toàn phong tỏa. Hắn làm như thế, tự nhiên là muốn ngăn trở Lăng Tiêu đường lui. Hắn muốn giết người này, thì tuyệt đối không thể cho người này cơ hội chạy trốn. Ám ảnh công pháp kiếm Minh Âm Sơn, Lăng Tiêu tự nhiên không dám khinh thường, trong tay hắc tiên kiếm phóng xuất sáng chói kiếm mang. Hóa thành sắc nhọn tiếng gào, điên cuồng phá hư bốn phía vây quanh hắn những có thể đó sợ độc xà. Crack crack, keng keng keng keng giúp, những độc xà đó thân thể, vậy mà bao vây lấy dày đặc lân phiến, lấy hắc tiên kiếm tăng cường lực công kích, thế mà chỉ có thể diệt trừ mấy chục điều mà thôi. Lại về sau liền rốt cuộc không được hiệu quả. Hừ, đã như vậy, vậy liền tăng thêm lôi điện chi lực. Kiếm Minh Âm Sơn, lôi đình trên trời rơi xuống. Bạo bạo bạo, đã phổ thông kiếm Minh Âm Sơn không được, Lăng Tiêu liền dung nhập lôi điện chi lực, sau đó, cái kia điên cuồng tiếng gào hóa thành đạo đạo lôi đình, để cái không gian này biến thành lôi đình trên trời rơi xuống thế giới. Như là mưa to đồng dạng không ngừng rớt xuống lôi đình, hung hãn vô cùng. Trong lúc nhất thời, những cái kia dung nhập cửu xà tượng nội lực độc xà nhao nhao vỡ nát, đốt cháy khét, hủy diệt. Cuối cùng triệt để tan rã. Cái gì, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà tu luyện đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Trách không được ngươi không chịu giao ra lôi viêm mang quả. Nhìn ngươi cũng biết có lôi viêm mang quả về sau, đỉnh cấp lôi điện chiến thể cơ hội tiến hóa thành hạ cấp cuồng lôi chiến thể đi. Đây chính là tương đương với tiên phẩm nhất trọng thiên phòng ngự công pháp đáng sợ chiến thể A. Bản tướng quân sao có thể để ngươi như ý. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Từ cửu xà tượng trong miệng, Lăng Tiêu nghe được một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Cái này đỉnh cấp lôi điện chiến thể quả nhiên còn có thể tiếp tục đề bạt, chỉ bất quá lại biến thành cuồng lôi chiến thể, từ hạ cấp bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lực lượng lại càng cường đại hơn, cái này hẳn không phải là cái gì bẫy dập, dù sao lôi viêm mang quả ăn nhiều cũng không có gì chỗ xấu, hắn khẳng định sẽ thử một lần. Cũng không biết cần bao nhiêu lôi viêm mang quả, còn cần hay không những vật khác. Ngay tại Lăng Tiêu tự hỏi cửu xà tượng cái kia lời nói thời điểm, cửu xà tượng lại độ đánh tới. Nộ long chi quyền, hắn song quyền sát nhập, như là to lớn vạc nước, hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu chỗ phương vị. Hắn nhất định phải giết chết Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu tu luyện thành hạ cấp cuồng lôi chiến thể. Bởi vì một khi như thế, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của tiểu tử này. Cái này đấm ra một quyền, trong không khí lại có đáng sợ độc xà tê minh thanh âm. Cái này thanh âm lúc vang lên, biết làm cho người khí huyết sôi trào, linh hồn hỗn loạn. Đừng nói công kích, ngay cả chú ý lực đều không thể tập trung, linh hải loạn thành một bầy. Nếu như là linh hồn lực không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định võ giả, sợ lúc này chỉ có chạy trốn một đường. Nhưng Lăng Tiêu tự nhiên khác biệt, hải linh hồn lực vốn là ưu thế của hắn, mà hắn chiến ý càng là vô cùng cường đại, như thế nào lại bị đối thủ áp chế. Ám ảnh công pháp kiếm nứt hoàng tuyền, dung hợp lôi điện chi lực lôi đình suối tuôn. Tuy nhiên đồng dạng là ngọc phẩm cao giai công pháp giữa cực phẩm nhất tồn tại, nhưng kiếm nứt hoàng tuyền lực sát thương lại so kiếm Minh Âm Sơn lớn hơn. Lăng Tiêu đem tự thân âm dương nguyên lực ngưng tụ tới trong tay hắc tiên kiếm thượng, sau đó phóng thích vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chiêu. Kinh khủng lôi đình hóa thành hoàng tuyền từ lòng đất phun ra ngoài, vô số kiếm khí hướng phía cửu xà tượng đánh tới. Oanh, kinh khủng khí kình ở trong hư không bạo liệt, đem cái không gian này phong tỏa ngăn cản mảng lớn độc xà, trong chớp mắt đứt thành từng khúc. Sau đó hóa thành từng đám mưa máu lớn, không ngừng nhỏ xuống. Lần này, Lăng Tiêu không riêng gì phá cửu xà tượng công kích, thậm chí còn phá cửu xà tượng ý đồ phong tỏa hắn đường lui rắn nhà tù. Kiếm nứt hoàng tuyền dung nhập lôi điện chi lực hiệu quả, quả thật là đáng sợ. May mắn hắn sớm đi thời điểm thì ngưng luyện ra đỉnh cấp lôi điện chiến thể, nếu không hôm nay một trận chiến này, thật đúng là đến khó nói thắng bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không dùng ra bá thiên vũ hồn. Ba chiêu đã qua. Người tựa hồ cũng không thực hiện a, ta sẽ chỉ khoác lác cửu xà tượng đại nhân. Lăng Tiêu thu kiếm, lạnh lùng nhìn về cửu xà tượng cười nói, nhìn ngươi quả thật là cái ếch ngồi đáy giếng. Làm càn, ta không thể không giết ngươi. Tuy nhiên ba chiêu đã qua, nhưng cửu xà tượng như thế nào lại để ý trước đó thuyết pháp, loại người này vốn là vô sỉ cực điểm. Hắn lúc này chỉ muốn tru diệt Lăng Tiêu, không còn hắn nghĩ. Đại xà trên trời rơi xuống, diệt sát, cửu xà tượng hai mắt âm u băng lãnh. Dùng ra chính mình đắc ý nhất sát chiêu, mà lại hắn thấy, một chiêu này về sau, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đại xà này trên trời rơi xuống là hắn biến thân trước đó công kích cường đại nhất. So trước đó ba chiêu mạnh hơn 10 lần, sở dĩ trước đó vô dụng là cảm thấy không cần thiết. Nhưng giờ này khắc này, đã là nhất định phải dùng thời điểm, bằng không hắn cửu xà tượng sợ là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Giống, kinh khủng tiếng gào thét từ không trung truyền đến, đang cùng Lãnh Nguyệt tương chiến đấu Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đều cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Bao quát cái kia Lãnh Nguyệt tương, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Không phải đâu cửu xà tượng, vì đối phó tiểu tử kia, thậm chí ngay cả đại xà trên trời rơi xuống đều dùng đi ra. Lãnh Nguyệt tương vốn định đợi cửu xà tượng giết Lăng Tiêu về sau tới hỗ trợ, nhưng dưới mắt nhìn, tiểu tử kia thật đúng là khó đối phó a. Thật cường đại chiêu thức, bất quá, lão tử chẳng sợ hãi. Lăng Tiêu cười lớn một tiếng, âm dương nguyên lực từ thể nội dâng lên bạo phát. Trong tay hắc tiên kiếm lộng lẫy, thay đổi càng thêm lóa mắt, phảng phất có đạo đạo tiên khí từ trong đó không ngừng thẩm thấu ra. Đáng sợ sát lục kiếm ý tuôn ra, phảng phất muốn chu diệt hết thảy trước mắt, dĩ nhiên khiến đối diện cửu xà tượng hoảng hốt một lát, trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ. Chương 2540, cửu đầu bản thể, 9 loại độc dịch. Sát lục kiếm ý tự hắc trong tiên kiếm phun ra ngoài, dĩ nhiên khiến cửu xà tượng sinh ra một tia hoảng sợ. Cứ việc nỗi sợ hãi này vô cùng nhạt, thế nhưng là có thể làm cho hắn hoảng sợ, cái này thực sự quá khó khăn. Ám ảnh công pháp, ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ Trảm Huyền Minh. Đây là trước mắt Lăng Tiêu trừ bạo lôi quyết bên ngoài cường đại nhất chiêu thức, phối hợp hắc tiên kiếm, uy lực chỉ so với bạo lôi quyết kém hơn một chút. Kinh khủng hắc tiên kiếm liệt không mà ra, phảng phất minh giới bị xé mở một đường vết rách, hung tàn tử vong khí tức bắt đầu lan tràn. Cửu xà tượng mi đầu cũng nhăn càng chặt, sụp đổ, dài mấy chục thước cự xà cùng Lăng Tiêu hắc tiên kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh khủng ở trung ương ngưng tụ thành một đoàn to lớn quang cầu. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Làm sao có thể, người cái tên này tuổi không lớn lắm, làm sao lại tu luyện tới đáng sợ như vậy vũ kỹ. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, cửu xà tượng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, xa vài trăm thước, đụng vào đến to lớn trong vách đá. Mà Lăng Tiêu cũng không tốt đẹp gì, bị cái kia dài mấy chục thước cửu xà oanh kích, cũng là bay rất ra ngoài xa mấy chục thước, rốt cục mới đứng vững cước bộ. Khóe miệng tràn ra máu tươi, thế nhưng là hắn lại thay đổi càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được, thụ đối phương cái này lực lượng kinh khủng áp bách, trong cơ thể hắn tiềm năng lại lần nữa bạo phát. Lúc này tầng 6 trong địa ngục kỳ năng lượng đã đạt tới 3 phần, nếu như tiếp tục như thế, tin tưởng rất nhanh liền có thể tấn thăng đến hậu kỳ. Một khi tu vi lại lần nữa tấn thăng, trước mắt cái này cửu xà tượng, thì căn bản không nói chơi. Lăng Tiêu tạm thời không có ý định dùng bá thiên vũ hồn, bởi vì bá thiên vũ hồn vừa ra, cái kia chính là khi dễ người. Bằng vào đáng sợ uy áp, đối phương căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, hắn doanh khả là lấy được chỗ tốt lại không nhiều a. Trừ phi quyết tâm đánh giết đối phương, không phải vậy bá thiên vũ hồn, hắn tạm thời sẽ không dùng. A, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ cái kia trong vách đá truyền ra. Chẳng qua từ bên trong chui ra ngoài, lại không phải cửu xà tượng, mà chính là một cái hung hãn mãnh thú. Cửu đầu xà là trong truyền thuyết yêu vật, sinh ra thì có đáng sợ chiến lực, nhìn vì đánh bại Lăng Tiêu, cái này cửu xà tượng không tiếc biến trở về bản thể. Dù sao dạng này trạng thái phía dưới, chiến đấu lực biết càng cường đại hơn. Giống, tiểu tử, không nghĩ tới người vậy mà như thế cường hãn, là bản tướng quân đánh giá thấp ngươi. Kinh khủng tiếng gào thét vang lên, từ cái kia 9 khỏa xà đầu bên trong, vậy mà truyền ra đồng dạng thanh âm. Khàn khàn mà lại trầm thấp, nhưng lại đặc biệt có uy nghiêm. Bây giờ mới biết, có phải hay không có chút trễ. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy cửu xà tượng, tuy nhiên cửu đầu xà bản thể chiến lược mạnh hơn, nhưng lại vô pháp thi triển rất nhiều hình nhân hình dáng dưới chiêu thức. Điểm này Lăng Tiêu là có kinh nghiệm. Cho nên đối với trước mắt cái quái vật này, hắn tuy nhiên rất xem trọng, nhưng lại cũng không kiêng kỵ. Theo sinh mệnh vũ hồn không ngừng khôi phục, hắn liền huyết linh quả đều không có lãng phí, trước đó thương thế bên trong cơ thể liền đã dần dần khỏi hẳn. Dù sao đáng lẽ thụ thương thì không nặng, thực sự không cần thiết lãng phí huyết linh quả. Khí tức của ngươi làm sao cảm giác mạnh lên, cửu xà tượng sững sờ một chút, dã thú cảm chi năng lực càng mạnh, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu khí tức mạnh lên, mà lại là gần gấp 3 tăng lên. Lăng Tiêu thương thế có thể khỏi hẳn, hắn còn có thể hiểu được, dù sao đối phương trong tay có huyết linh quả. Thế nhưng là thực lực đề bạt là chuyện gì xảy ra đây? Đây cũng quá không nói đạo lý a. Trên đời này, vốn là không có gì chuyện không thể nào. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ta chỉ có thể nói, đa tạ ngươi theo giúp ta chiến trận này, ta đề bạt, đều nguồn gốc từ tại công kích của ngươi. Đánh rắm, cửu xà tượng mắng to, xảo trá nhân loại, lời của ngươi nói, bản tướng quân một chữ đều không tin. Sẽ không tin, chỉ sợ không phải không tin, mà chính là không dám tin đi. Lăng Tiêu cười nhạt nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục chiến đấu, vậy ngươi tất nhiên sẽ chết, hoặc là trở thành ta tôi tớ, tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong, hiệp trợ ta chiến đấu, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Muốn chết, Cửu Xà Tượng làm sao lại cho một cái nhân loại làm tôi tớ, đây quả thực là tại khiêu chiến hắn uy nghiêm. Cửu Xà, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngày bình thường không phải rất có thể đánh sao, hiện tại thế mà đối mặt một cái tiểu tử đều nửa ngày thu thập không, còn có nói lời vô dụng làm gì a? Lãnh Nguyệt Tương thanh âm lại lần nữa vang lên, bởi vì nàng phát hiện một vấn đề, không biết khi nào, cái kia hai cái nữ oa oa trong tay pháp bảo lại tăng thêm. Trừ cái kia hai kiện khó chơi pháp bảo bên ngoài, mặt khác đồng dạng khó chơi, tuy nhiên nhìn hai cái nữ oa oa thao tác không có cái kia hai kiện thuần thục, tuy nhiên lại để cho nàng thế yếu dần dần hiển lộ ra. Nàng đương nhiên không biết, những pháp bảo kia là Lăng Tiêu tạm thời cấp cho Nguyệt Thương cùng Lâm Nhược Tiên sứ dùng. Dù sao cái này Ngưu Thần Mê Cung bên trong cực kỳ nguy hiểm. Hắn không cần nhiều pháp bảo như vậy, thế nhưng là Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương lại là tuyệt đối cần. Lãnh Nguyệt muội tử, đừng nói, tiểu tử này khó giải quyết, nhưng là ngươi yên tâm, lần này, ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết chiến đấu. Cửu Xà Tượng cũng rất sốt ruột, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, thanh âm thay đổi băng lãnh lên, tiểu tử, ngươi có thể chết ở bản thể của ta phía dưới, cũng coi như vinh diệu. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, nhưng bây giờ, ta đã không có kiên nhẫn cùng ngươi phế vật này dây dưa. Vậy liền nhất quyết thắng bại đi, Lăng Tiêu cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, từ khai chiến đến bây giờ, đã tiếp tục một giờ, võ giả khác chưa hẳn không thể phát giác được. Nếu để cho người khác chiếm tiện nghi, hắn nhưng là muốn hối hận chết. Nguyên cớ, có thể tuyên bố một trận chiến này kết thúc. Tốt, Cửu Xà Tượng thân thể khổng lồ đột nhiên đung đưa, chín khỏa đầu lâu bên trong, phân biệt dâng trào ra khác biệt kịch độc. Có thể làm cho người trong nháy mắt nóng chảy, có thể làm cho người trong nháy mắt hôn mê. Cũng có thể làm cho không người nào có thể hô hấp. Tóm lại chín khỏa đầu lâu, chín loại kịch độc, luôn có một loại có thể làm cho địch nhân đi chết. Công kích như vậy, quả thực khó lòng phòng bị. Đối mặt cái này kinh khủng công kích, Lăng Tiêu không dám khinh thường. Hắn rốt cục đem Hắc Ma kiếm lại rút ra, tay trái Hắc Ma kiếm, tay phải Hắc Tiên kiếm, song kiếm nơi tay, lực chiến đấu của hắn lại lần nữa tăng vọt. Lại một kiện thần phẩm linh khí, Cửu Xà Tượng kinh hãi tại Lăng Tiêu bọn người pháp bảo nhiều, chuyện tốt. Chẳng qua cái này khiến hắn cũng có chút cao hứng, đối phương pháp bảo càng nhiều, sau trận chiến này, hắn lấy được cũng càng nhiều. Chết đi, tiểu tử, rốt cục, cái kia chín khỏa đầu lâu dâng trào ra chín đám độc dịch. Toàn bộ đánh phía Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng đã làm tốt đánh trả chuẩn bị. Hắn đem song kiếm cắm trên mặt đất, hai tay bóp ấn, dung nham phong bạo, kinh khủng dung nham phong bạo lan tràn đi ra ngoài, tạm thời ngăn cản cái kia đầy trời độc dịch. Chẳng qua Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng. Dung nham phong bạo nhãn hạ chỉ là ngọc phẩm cao giai bí pháp, căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn cản đối phương độc dịch. Nhưng cho dù là một lát, với hắn mà nói, cũng là cơ hội. Bạo lôi quyết, trên tay hắn ấn quyết lại lần nữa hiển hiện. Lần này, phối hợp đỉnh cấp lôi điện chiến thể, bạo lôi quyết có thể so với ngọc phẩm đỉnh giai bí pháp. Cái kia chín đạo độc dịch vừa mới thẩm thấu dung nham phong bạo, liền bị bạo lôi quyết hoàn toàn đánh tan, đồng thời bốc hơi. Đương nhiên, lúc này Cửu Xà Tượng tuyệt sẽ không đình chỉ công kích. Cái kia chín khỏa đầu lâu ngay tại độc dịch về sau, trực tiếp cắn về phía Lăng Tiêu. Chương 2541, Cửu Xà Tượng thú hồn. Bạo lôi quyết đã tiêu hao uy lực, nguyên cớ căn bản ngăn không được đối phương. Nhưng Lăng Tiêu lại dứt khoát không sợ, bởi vì kế hoạch của hắn đang ở chấp hành bên trong. Tay trái Hắc Ma kiếm cùng tay phải Hắc Tiên kiếm, đồng thời dùng ra chiêu thức giống nhau Trảm Huyền Minh, Lôi Đình Tránh. Đây là dung nhập lôi điện chi lực Trảm Huyền Minh, lại phối hợp Hắc Tiên kiếm cùng Hắc Ma kiếm. Uy lực so bạo lôi quyết càng thêm cường đại. Giết, song kiếm nơi tay, Lăng Tiêu không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp nhào về phía cái kia chín khỏa đầu lâu. Giống, thê thảm giống lên một tiếng vang lên, một khỏa to lớn đầu lâu trực tiếp ngã trên mặt đất. Chẳng qua sự tình đến nơi đây còn lâu mới có được kết thúc. Kinh khủng lôi điện tiếp tục tuôn ra, hóa thành từng đạo đáng sợ lôi đình kiếm khí, tiếp tục thẳng hướng còn lại đầu lâu. Cửu Xà Tượng lúc này mới cảm giác được chân chính sợ hãi. Cái này Lăng Tiêu chẳng qua nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 trong địa ngục kỳ tu vi, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực, không chỉ có nắm giữ đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Càng là nắm giữ ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ cùng ngọc phẩm đỉnh giai bí pháp. Gia hỏa này, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà lúc này mới phát giác được chính mình không phải là đối thủ, đã quá muộn. Lăng Tiêu kiếm ý phun ra nuốt vào, hoàn toàn trói buộc toàn bộ to lớn cửu đầu xà, đem Cửu Xà Tượng hoàn toàn oanh sát. Từ Cửu Xà Tượng trong thân thể bay ra mấy đạo thần văn, Lăng Tiêu thấy rõ ràng, đây rõ ràng là ẩn chứa cửu xà tượng truyền thừa thần văn. Hắn hơi suy tư một chút, liền hướng Lâm Nhược Tiên hô một tiếng, Nhược Tiên tỷ, tiếp được. Lâm Nhược Tiên không biết Lăng Tiêu muốn nàng tiếp được cái gì, nhưng vẫn là dừng lại công kích, nghênh đón. Mấy đạo thần văn tiến trong cơ thể nàng, cái này khiến nàng nhất thời vui mừng quá đỗi. Cửu xà tượng cùng nàng vũ hồn đồng xuất một mạch, cái này truyền thừa, vừa vặn thích hợp với nàng. Đem thần văn truyền cho Lâm Nhược Tiên, Lăng Tiêu liền đem cửu xà tượng còn sót lại thân thể trực tiếp thu vào sơn hà thế giới bên trong. Cửu xà tượng nếu như chuyển hóa thành thú hồn, như vậy sẽ vô cùng thích hợp thân rắn thần vị phía trên thú hồn. Cái kia Lãnh Nguyệt Tương lúc này đã thân chịu trọng thương, gặp cửu xà tượng lại bị Lăng Tiêu giết chết, nhất thời quá sợ hãi, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà Lăng Tiêu há lại cho nàng dạng này chạy trốn. Trực tiếp thi triển lang hành thiên lý, trong chớp mắt liền đuổi tới cái kia Lãnh Nguyệt Tương sau lưng, nhất kiếm đâm xuyên đối phương yết hầu. Lãnh Nguyệt Tương bị giết, đồng dạng từ trong thân thể bay ra mấy đạo thần văn, Lăng Tiêu đem cho Nguyệt Thương. Đây đều là hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua, chỉ sợ tại cái này Ngưu Thần Mê Cung bên trong, trừ Ngưu Thần thú hồn cùng Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa bên ngoài, truyền thừa mạnh nhất cũng là cửu xà tượng cùng Lãnh Nguyệt Tương. Hắn đem hai loại truyền thừa phân biệt cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, kể từ đó, tối thiểu nhất có một người là có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về Trần Quốc Vương Đô, bí cảnh học viện. Mà lại đạt được truyền thừa người, tất nhiên sẽ tùy theo mạnh lên, đây đối với tiếp xuống hành động, tự nhiên càng có lợi hơn. Đi thôi, tiếp xuống cũng là Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa. Thuận lợi đánh bại cửu xà tượng, Lăng Tiêu thực lực cũng lấy được nhất định đề bạt, cứ việc không có đột phá, thế nhưng là ba phần sức mạnh đã tăng lên tới 6 thành. Chỉ cần có tiến triển, trong lòng của hắn cũng là cao hứng. Sau đó, muốn trước làm cho Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, còn những cái khác sự tình, cho sau lại nói. Nhưng mà, để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, khi hắn đi vào Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa nơi ở thời điểm, lại phát hiện cái kia lôi điện sen lẫn quỷ dị cửa vào bên ngoài, vậy mà đứng đấy Trần Bắc Huyền cầm đầu Thiên Phong Đoàn. Cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt cầm đầu Việt Quốc Công Phủ, Lâm Dược Thiên vẫn như cũ không biết hạ lạc, tiểu tử này cũng không biết tránh ở nơi nào qua, đoán chừng là biết Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ liên thủ, cho nên mới thông minh lựa chọn né tránh đi. Có lẽ đang ở chỗ tối suy nghĩ gì chủ ý xấu đây. Lúc này Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt tuy nhiên đến cái kia truyền thừa động quật bên ngoài, lại không cách nào đi vào. Bởi vì bọn hắn hai đại tông môn bên trong, thiên tài bên trong vậy mà không có hiểu được trận pháp người. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn chính mình đã từng học tập trận pháp, thực sự là quá tốt, không phải vậy bảo vật ngay tại trước mặt, lại không chiếm được, cái loại cảm giác này thực sự quá chịu người. Chẳng lẽ bọn họ đã được đến Ngưu Thần thú hồn, Nguyệt Thương nhịn không được hỏi, sợ là đúng là như thế. Lăng Tiêu gật đầu nói, nếu như không có đạt được Ngưu Thần thú hồn, bọn họ không có khả năng đuổi tới nơi này, chẳng qua bọn gia hỏa này theo chúng ta đi hẳn không phải là một con đường, nguyên cớ không có gặp được cửu xà tượng cùng Lãnh Nguyệt Tương. Hừ, chúng ta tân tân khổ khổ chiến đấu, bọn họ ngược lại chiếm tiện nghi. Lâm Nhược Tiên hừ lạnh nói, thế thì cũng không phải, nếu như không gặp được cửu xà tượng cùng Lãnh Nguyệt Tương, các ngươi cũng vô pháp đạt được hai người bọn họ truyền thừa, ta cũng sẽ không mạnh lên. Lăng Tiêu nghĩ tới đây, đột nhiên con ngươi đảo một vòng nói, đã bọn họ hiện tại không có cách nào mở ra cái này động quật, chúng ta liền dứt khoát đi tu luyện đi. Các ngươi nắm giữ hai loại truyền thừa, ta làm theo để bạt một chút tu vi. Hắn biết mình hiện tại nếu như xuất hiện, khẳng định sẽ lọt vào Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ vây công. Lấy ba người bọn hắn thực lực bây giờ, e là cho dù thắng, sau cùng cũng là thảm thắng, tuyệt đối tiện nghi cái kia âm thầm ẩn núp, chờ đợi cơ hội Lâm Dược Thiên. Hắn cũng không có ngu như vậy, cứ như vậy, ba người rời đi nơi này, một lần nữa trở lại trước đó trong rừng, tìm tới một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu tu luyện. Hết thảy ba ngày thời gian, ngày đầu tiên ban ngày đã qua, chỉ còn lại có ban đêm. Ba người bọn hắn từ Xích Dương còn chưa rơi xuống liền bắt đầu tu luyện. Một mực đến rạng sáng ngày thứ ba, mới lần lượt thức tỉnh. Đi qua một ngày hai đêm tu luyện, Lăng Tiêu thành công đem cửu xà tượng thi thể chuyển hóa thành chính mình thú hồn. Cái này thú hồn thế nhưng là lợi hại, lại là thập bát tầng địa ngục đỉnh phong cấp bậc thú hồn. Nói cách khác, Lăng Tiêu tối thiểu nhất có thể thông đạo thập bát tầng địa ngục đỉnh phong cấp bậc. Mặc dù nói dưới mắt vô pháp phát huy nó lớn nhất hiệu quả, nhưng cũng so những nhỏ yếu đó vũ hồn càng thêm cường đại. Cửu xà tượng thú hồn biến thân bá khí 10 phần, cái kia 9 cái xà đầu, bất kỳ người nào nhìn, chỉ sợ đều muốn kiêng dè không thôi. Mà cái này cửu xà tượng thú hồn cũng tự mang một loại đặc thù năng lực, tên của nó gọi cửu xà độc vực. Cũng là cửu xà tượng sau cùng đối phó Lăng Tiêu một chiêu kia. Phóng xuất ra kinh khủng 9 loại độc dịch, sáng tạo ra một mảnh đáng sợ độc vực, địch nhân khó lòng phòng bị. Loại này đặc thù năng lực uy lực, dưới tình huống bình thường đều cùng Lăng Tiêu trước mắt cường đại nhất vũ khí hoặc là bí pháp tương đương. Nhưng nếu như Lăng Tiêu tu vi vượt qua thú hồn bản thân đẳng cấp, vậy liền không được. Tỷ như cái kia cương giáp như ma thú hồn chỉ có nhất tinh âm dương cảnh tầng 3 địa ngục, nếu như Lăng Tiêu tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục, uy lực của nó liền sẽ không lại đề thăng. Nắm giữ cửu xà tượng thú hồn, không chỉ có để Lăng Tiêu chiến đấu lực thay đổi càng cường đại hơn, mà lại bởi vì hấp thu cửu xà tượng thân thể năng lượng, Lăng Tiêu tu vi cũng rốt cục lại đột phá tiếp, đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục hậu kỳ. Hắn lúc này, cho dù là đồng thời đối mặt Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt, cũng không sợ. Đương nhiên, hắn đối với Trần Bắc Huyền giải không nhiều, gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, còn có không rõ ràng lắm. Nhưng hắn y nguyên tin tưởng, Trần Bắc Huyền tư chất không bằng hắn, nguyên cớ mạnh hơn cũng sẽ không cường quá nhiều. Hắn tỉnh lại về sau, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng đều thanh tỉnh. Lăng Tiêu thực lực có chỗ để bạt, cái này thực lực của hai người để bạt kinh khủng hơn. Chương 2542, không thể tránh khỏi nhất chiến. Đi qua một ngày hai đêm tu luyện, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương hai người cứ việc không có đem hai loại truyền thừa hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Vẻn vẹn chỉ là hấp thu chừng một thành, thế nhưng là tu vi đã song song tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong. Cái này so Lăng Tiêu tu vi đề bạt còn có càng thêm đáng sợ. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không lo lắng, hắn chỉ cần đạt được thiên lôi thánh đế truyền thừa, đề bạt sẽ chỉ so hai người này càng nhiều. Hai người này càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng lớn. Tiếp đó, rốt cục có thể quang minh chính đại đi đoạt đồ vật. Mặc kệ là thiên lôi thánh đế truyền thừa, vẫn là ngưu thần thú hồn, hắn Lăng Tiêu đều muốn. Lúc này thiên lôi thánh đế truyền thừa động quật lôi điện trận pháp đã được giải quyết. Dù sao đã qua một ngày hai đêm, Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt đều không phải là ngu xuẩn, bọn họ tuy nhiên không hiểu trận pháp, thế nhưng là phía sau lại rõ ràng có cao nhân chỉ điểm. Thời gian dài như vậy còn có phá giải không một cái động quật trận pháp, cái kia không còn gì để nói. Chỉ là thấy cảnh này, Lăng Tiêu lại cũng không lo lắng. Cửa trận pháp phá, thiên lôi thánh đế pháp thân, bọn họ có thể giải quyết sao? Chính như cửu xà tượng cùng lãnh nguyệt tương một dạng, vốn chính là bị phong ấn ở đây ra hỏa, kỳ thực cũng chưa chết, chỉ là thực lực mức độ lớn suy yếu. Đạo thiên lôi này thánh đế coi như bị suy yếu, cũng khẳng định sẽ so cửu xà tượng cùng lãnh nguyệt tương càng mạnh. Chỉ sợ đã là nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tu vi cao thủ. Coi như những tên kia toàn bộ tràn vào qua, một lát cũng không thể có thể giải quyết. Kỳ thực Lăng Tiêu một mực phóng thích linh hồn lực quan sát đến đây hết thảy, hắn cũng lo lắng người khác đem thiên lôi thánh đế truyền thừa cướp đi. Truyền thừa cùng thú hồn không giống nhau, thú hồn coi như bị người khác đoạt đi, còn có thể cướp về. Có thể truyền thừa một khi bị cướp, nếu như đối phương gượng ép tu luyện, như vậy liền không khả năng lại cướp về. Đương nhiên, bình thường người sẽ không như vậy lỗ mãng, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương còn không phải được sự giúp đỡ của Lăng Tiêu yên ổn tu luyện một đoạn thời gian sao? Làm Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương ba người xuất hiện tại trong động quật thời điểm. Liền thấy mặt đất phía trên có mấy cỗ bị đốt cháy khét thi thể. Mà cách đó không xa một cái to lớn lôi trì bên trong, có một cái toàn thân tắm rửa tại trong sấm sét cường giả, trên đầu một đôi to lớn như rác, thực sự rất rõ ràng lộ ra. Không cần hỏi, đây nhất định cũng là thiên lôi thánh đế. Ngày xưa vương giả bá khí, hôm nay vẫn tồn tại tại trên người hắn, chỉ tiếc thực lực suy yếu quá nhiều, chỉ có bá khí a. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không phải người bình thường có thể khi dễ. Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ đều đã tổn thất không ít võ giả. Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là nhìn ra được, trên mặt mười phần lo nghĩ. Nhất là cái kia Trần Bắc Huyền, càng là như vậy. Đoán chừng như thần thú hồn cho Hiểu Phong Tàn Nguyệt, như vậy Trần Bắc Huyền muốn trở thành bí cảnh học viện đệ tử. Cái này thiên lôi thánh đế truyền thừa cũng là nhất định. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, cái này thiên lôi thánh đế truyền thừa nhưng so sánh đạt được ngưu thần thú hồn khó khăn nhiều. Hiện tại đã đến ngày cuối cùng, nếu như còn không chiếm được thiên lôi thánh đế truyền thừa, hắn Trần Bắc Huyền liền muốn xé rách hợp tác khế ước, quyết không thể tay không đi ra ngoài. Ngay tại này đôi địa phương nhiều nhân tâm tư thời điểm, Lăng Tiêu đại đại liệt liệt xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lộ ra ánh mắt cừu hận, mà cái kia Trần Bắc Huyền lại cười, hai người biểu lộ kỳ thực đều rất dễ hiểu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đạt được ngưu thần thú hồn, có thể không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần quan tâm báo thù liền tốt. Nguyên cớ hắn cửu thị Lăng Tiêu, mà Trần Bắc Huyền thì cần phải nhanh một chút đánh giết thiên lôi thánh đế. Lăng Tiêu ba người đến, chẳng khác gì là tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn, đánh bại thiên lôi thánh đế khả năng biết lớn hơn. Hắn đương nhiên biết cao hứng, đều ngày thứ ba, các ngươi thế mà còn ở nơi này, nhìn ngưu thần thú hồn đã đến trong tay các ngươi a. Lăng Tiêu vừa cười, một bên nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt, người chữ vật giới chỉ nhưng khốn không được Ngưu Thần thú hồn khí tức a. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu thể nội tồn tại 12 thú thần thần vị nguyên nhân, Ngưu Thần thú hồn khí tức với hắn mà nói, đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên là tại Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong nhẫn chứa đồ để đó. Ngươi rốt cục đến, ngươi biết lại như thế nào, lại tới đây, nghênh đón ngươi, chỉ có tử vong. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn lấy Lăng Tiêu, tràn ngập chiến ý cùng sát ý. Đối với cái kia trong lôi chỉ vô pháp đi ra thiên lôi thánh đế, ngược lại không thế nào quan tâm. Dù sao đối nàng mà nói, có phải hay không đến đạo thiên lôi này thánh đế truyền thừa, cũng không đáng kể. Có đúng không, chỉ sợ Trần Bắc Huyền cũng không hy vọng ngươi giết chết ta. Lăng Tiêu cười nhạt nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra dưới mắt loại tình huống này, chỉ tiếc Hiểu Phong Tàn Nguyệt bị cừu hận choáng váng đầu óc, căn bản không có nghĩ đến mà thôi. Vì cái gì? Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía Trần Bắc Huyền hỏi, ngươi nữ nhân này, thật đúng là ngu xuẩn a, ngươi khó nói không rõ sao, hắn cần thiên lôi thánh đế truyền thừa, nếu như ta chết, chiến đấu lực thì yếu bớt, người nào đến giúp hắn đối phó thiên lôi thánh đế? Lăng Tiêu châm chọc nói, hừ, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trần Bắc Huyền đạo, ta có thể không giết Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, cái kia hai cái nhà đầu đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Các nàng giúp đạt được ngươi, gia hỏa này chỉ bất quá ỷ vào bất tử chi lôi mà thôi, có thể bất tử chi lôi đối thiên lôi thánh đế một chút tác dụng đều không có. Trần Bắc Huyền không nói gì, cái này tựa hồ là ngầm đồng ý Hiểu Phong Tàn Nguyệt thuyết pháp. Lăng Tiêu cũng không phản bác, chỉ là khinh miệt nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nếu như nói lúc ấy tại thiên lôi hố thời điểm, hắn còn có chút kiêng kỵ nữ nhân này. Nhưng hôm nay, hắn đã giết chết qua cửu xà tượng tình huống dưới, nàng này đối nàng mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí không có ý định dùng kiếm, mà chính là chuẩn bị thử một chút vừa mới lấy được cửu xà tượng thú hồn. Không lời nói đi Lăng Tiêu, ta biết tư chất ngươi rất tốt, nguyên cớ càng không thể để ngươi còn sống từ nơi này như thần mê cung giữa đi ra ngoài. Nếu không mối thù của ta, sợ là vĩnh viễn cũng báo không. Hiểu Phong Tàn Nguyệt tức giận quát, Lăng Tiêu, không bằng ta tới giúp ngươi ẩm thực nữ nhân này a. Lâm Nhược Tiên nhìn Lăng Tiêu một cái nói, nàng bây giờ tu vi cùng thực lực, đều đến từ Lăng Tiêu trợ giúp. Nguyên cớ nếu như Lăng Tiêu nguyện ý, nàng có thể giúp Lăng Tiêu giải quyết bất cứ phiền phức gì. Không cần, các ngươi còn là cùng Trần Bắc Huyền liên thủ đối phó thiên lôi thánh đế đi, đạo thiên lôi này thánh đế mới là quan trọng. Nữ nhân này, không đáng giá nhắc tới, ta trước theo nàng chơi đùa. Lăng Tiêu sở dĩ muốn đối phó Hiểu Phong Tàn Nguyệt, vì dĩ nhiên chính là Ngưu Thần thú hồn. Mà lại đối phương dây dưa đến cùng, một trận chiến này hắn cũng không có khả năng né qua. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem nữ nhân này giải quyết, đạt được Ngưu Thần thú hồn, lại tăng lên nữa thực lực, nếu như vậy, đối phó thiên lôi thánh đế, cũng sẽ có nắm chắc hơn. Cuồng vọng gia hỏa, đã ngươi không cho hai nữ nhân kia hỗ trợ, vậy ta cũng sẽ không để ta người hỗ trợ. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lúc đầu dự định là để Việt Quốc công phủ những người còn lại đi đối phó Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, tối thiểu nhất có thể đem hai người kia ngăn chặn. Một mình nàng đối phó Lăng Tiêu, bây giờ thấy Lăng Tiêu vậy mà không muốn hai nữ nhân kia hỗ trợ, nàng là tránh khỏi phiền phức. Chương 2543, Kim Giáp Nữ Vũ Thần cùng Ma Vương Cửu Đầu Xà. Các ngươi thực sự không đi hỗ trợ? Trần Bắc Huyền nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương hỏi. Cần sao? Lâm Nhược Tiên hỏi ngược lại. Trần Bắc Huyền cười nhạt nói, có lẽ Lăng Tiêu cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn như vậy vô dụng. Nhưng hắn tu vi dù sao theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt chênh lệch rất xa, nếu như không thể tại tu vi trên rút ngắn khoảng cách, hắn tuyệt đối không thể nào là Hiểu Phong Tàn Nguyệt đối thủ. Bây giờ bước vào Ngưu Thần mê cung chẳng qua 2 ngày 2 đêm mà thôi, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu vi có trên diện rộng tấn thăng. Nguyên cớ trong mắt của ta, hắn y nguyên không thể nào là Hiểu Phong Tàn Nguyệt đối thủ. Chẳng qua Hiểu Phong Tàn Nguyệt muốn đánh bại hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Không, Lăng Tiêu ca ca nhất định có thể thắng. Nguyệt Thương lắc lắc đầu nói, bao quát ngươi, cũng không phải Lăng Tiêu ca ca đối thủ. Ồ, cô nương lời này, rõ ràng là nói quá sự thật đi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt chẳng qua nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục hậu kỳ tu vi. Mà ta lại là đỉnh phong tu vi, mà lại lực lượng tích xúc đã đạt tới 10 thành, khoảng cách đột phá nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục chỉ ở rất gần ở giữa. Hắn dựa vào cái gì cùng ta đấu? Trần Bắc Huyền ngạo nghễ nói ra. Không nói, dù sao nói người cũng không tin, Lăng Tiêu ca ca nói muốn đối phó thiên lôi thánh đế, vẫn là bắt đầu chiến đấu đi. Nguyệt Thương lại không nghĩ giải thích quá nhiều, chờ đến Trần Bắc Huyền cùng Lăng Tiêu nhất chiến, cái này suy đoán, tự nhiên là thấy rõ ràng. Mặc dù mọi người đều tại công kích thiên lôi thánh đế, tiêu hao thiên lôi thánh đế lực lượng, bất quá vẫn là phân ra một bộ phận tâm tư phóng tới Lăng Tiêu cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt chiến đấu phía trên. Đối với ở đây những người này mà nói, trận chiến đấu này sức hấp dẫn còn có là rất lớn. Về phần đạo thiên lôi này thánh đế, rõ ràng bị phong ấn ở trong lôi trì, chỉ cần không bước vào lôi trì, thì không sợ công kích của đối phương. Vừa rồi sở dĩ có người sẽ bị giết, cũng là bởi vì công kích quá mức hưng phấn, bước vào đến lôi trì phạm vi bên trong, mới có thể gặp được phiền phức. Lăng Tiêu hiện tại tâm tư cũng không tại thiên lôi thánh đế phía trên. Hắn biết giải quyết như thế nào thiên lôi thánh đế, chẳng qua ở trước đó, trước tiên cần phải đem như thần thú hồn đem tới tay. Thân thể của hắn, bắt đầu phát sinh biến hóa. Kinh khủng cửu đầu xà thú hồn biến thân, để hắn thay đổi vô cùng dữ tợn khủng bố. Ngay cả dáng người cũng cao lớn không ít, thứ quỷ gì, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn thấy Lăng Tiêu này quỷ dị biến hóa, không khỏi bị kinh ngạc. Nàng gặp qua Lăng Tiêu chiến đấu, lần thứ nhất Lăng Tiêu thừa dịp nàng thương thế chưa lành đem nàng đánh bại, nàng tự nhiên không phục. Lần thứ hai Lăng Tiêu đánh giết Trần Đại Thống Lĩnh, chẳng qua Hiểu Phong Tàn Nguyệt vẫn cho rằng đó là Lăng Tiêu vận dụng bất tử chi lôi. Mà lại coi như Lăng Tiêu là bằng bản lĩnh thật sự giết chết Trần Đại Thống Lĩnh, vậy cũng không phải là đối thủ của nàng. Trần Đại Thống Lĩnh chẳng qua tầng 6 trong địa ngục kỳ, nàng lại là tầng 6 địa ngục hậu kỳ tu vi. Nói đến cường đại, nàng so Trần Đại Thống Lĩnh cường đại gấp 10 lần có thừa. Không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật, hôm nay đều phải chết. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hiện ra kim giáp võ sĩ, cầm trong tay hai thanh cự phủ, uy mãnh vô cùng. Mà trong tay nàng vậy mà cũng xuất hiện hai thanh cự phủ, như là như cự linh thần uy vũ, chỉ là giảm rất nhiều nữ nhân ôn nhu và văn nhã. Giết ngươi, quát lên một tiếng lớn, hai thanh cự phủ như gió lốc bổ về phía Lăng Tiêu. Việt Quốc Công trong phủ có không ít đệ tử vì Hiểu Phong Tàn Nguyệt lớn tiếng khen hay. Theo bọn hắn nghĩ, Hiểu Phong Tàn Nguyệt tàn bạo cùng hung hãn, tuyệt đối không tại Trần Bắc Huyền cùng Lâm Dược Thiên phía dưới. Cái này hai thanh cự phủ phía dưới, không biết chết nhiều ít phong hồn. Mà lại Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là Việt Quốc Công trong phủ đối với thập bát loại binh khí đều 10 phần tinh thông võ giả. Cho nên nàng vũ hồn cũng là khó lường nhất, mà cự phủ là sở hữu vũ khí bên trong, lực công kích đáng sợ nhất một loại. Nàng dùng cự phủ, rõ ràng cũng là muốn cho Lăng Tiêu đi chết. Lấy Lăng Tiêu thực lực, chống đỡ được sao? Đi chết đi, bát tiên sơn tiểu lưu manh, trốn ở nữ nhân phía sau mặt trắng nhỏ. Rất khó nghe tiếng mắng đều từ Việt Quốc Công phủ trận doanh bên trong truyền tới. Mà Thiên Phong đoàn võ giả, làm theo càng nhiều là chế giễu, xem kịch. Nhưng mà rất nhanh, khó nghe tiếng mắng im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt đóng băng, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy một màn quỷ dị. Lăng Tiêu sau lưng một quả đáng sợ xà đầu đập ra qua, thế mà dễ dàng liền đem Hiểu Phong Tàn Nguyệt đánh bay ra ngoài. Hai thanh cự phủ đều rơi ở trên mặt đất, Hiểu Phong Tàn Nguyệt càng là chật vật không chịu nổi, một đầu tóc đen như là người điên rối tung, thay đổi lộn xộn không chịu nổi. Cái này có thể vẻn vẹn chỉ là nhất kích a, các ngươi kim giáp võ sĩ không phải có thể tấn thăng sao? Hơn nữa còn có thể dung hợp, nhanh lên dùng đi, bằng không mà nói, chiều tiếp theo ta thì muốn mạng của ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Hiểu Phong Tàn Nguyệt, căn bản cũng không có truy kích. Nhưng càng là như thế, Hiểu Phong Tàn Nguyệt lại càng là phẫn nộ. Nàng cảm thấy mình bị xem thường, bị khinh thị, đây quả thực là cực lớn khuất nhục. Tốt, như ngươi mong muốn, Hiểu Phong Tàn Nguyệt rất rõ ràng. Nếu như không sử dụng chính mình toàn bộ thực lực, hôm nay đừng nói báo thù, khả năng liền tính mạng của mình đều phải ném ở nơi này. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem kim giáp võ sĩ tấn thăng làm kim giáp thiên thần. Thực lực nhất thời bạo tăng gấp 10 lần, sau đó, kim giáp thiên thần cùng bản thể dung hợp, hóa thành nhất tôn kim giáp nữ vũ thần, chiến đấu lực lại bạo tăng gấp 10 lần. Có thể nói, nàng hiện tại cái trạng thái này, chiến đấu lực đã không sai biệt lắm sắp đuổi kịp không sử dụng thủ đoạn đặc thù Trần Bắc Huyền. Mỗi một lần nhìn thấy các ngươi loại này biến thân, ta đều thật hâm mộ, như thế cao đại thượng biến thân, nhưng so với ta cái này thú hồn biến thân tốt nhiều. Lăng Tiêu cười cười nói, tuy nhiên nghe là khích lệ, thế nhưng là rất nhiều người đều biết, cái này nói rõ nói là Việt Quốc Công phủ kim giáp biến thân trông thì ngon mà không dùng được a. Cái này căn bản là lời mắng người, bớt nói nhiều lời, đánh đi. Hóa thân kim giáp nữ vũ thần Hiểu Phong Tàn Nguyệt, tựa hồ lòng tự tin lại một lần khôi phục. Nhưng mà càng là chiến đấu, nàng thì càng phát hiện, Lăng Tiêu tựa như là lấp kín không nhìn thấy cuối tường. Người căn bản không biết hắn mạnh mẽ đến mức nào, vô luận thủ đoạn gì, ở trước mặt của hắn, vậy mà đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc đầu thời điểm, Hiểu Phong Tàn Nguyệt còn có ý đồ vận dụng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ đánh bại Lăng Tiêu. Nhưng nàng mạnh nhất ngọc phẩm cao giai vũ kỹ toàn bộ thi triển đi ra, lại không có làm bị thương Lăng Tiêu một cọng tóc gáy. Lăng Tiêu không có sử dụng am hiểu nhất kiếm kỹ, vẻn vẹn cũng là một cái thú hồn biến thân. thì ngăn trở nàng tất cả công kích. Cái kia 9 cái xà đầu quả thực cực kỳ quỷ dị, tựa hồ mỗi một cái đều cứng rắn như sắt, mỗi một cái đều như là thần binh lợi khí đồng dạng đáng sợ. Ta cũng không tin, ngọc phẩm cao giai vũ kỹ không được, vậy ta thì dùng đỉnh giai vũ kỹ. Thân là Việt quốc công phủ lớn nhất chắc tuyệt thiên tài, Hiểu Phong Tàn Nguyệt tự nhiên không có khả năng không hiểu ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Lăng Tiêu trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt ý. Cái này khiến một bên tranh thủ thời gian quan chiến Trần Bắc Huyền, mi đầu cũng nhăn lại tới. Hắn vốn đang dự định từ Lăng Tiêu cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong chiến đấu nhìn ra một số manh mối, nếu như vậy, nếu như đến phiên hắn đánh với Lăng Tiêu một trận, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng là hắn phát hiện mình sai, sai vô cùng, từ đầu tới đuôi, Lăng Tiêu vậy mà không có sử dụng bất luận một loại nào vũ kỹ, hoàn toàn cũng là tại lấy cái kia 9 cái hung hãn xả đầu tới đón đánh địch nhân. Lần này, ngươi nên vận dụng thật thực lực a. Trần Bắc Huyền nhìn về phía Lăng Tiêu, chương 2544, bước vào lôi trì, trực diện thiên lôi thánh đế. Trần Bắc Huyền tin tưởng, Hiểu Phong Tàn Nguyệt vận dụng ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, liền hắn đều muốn cẩn thận đề phòng, huống chi là Lăng Tiêu. Thiên thần chi ấn binh khí phong bạo, binh khí phong bạo, đây là Việt quốc công trong phủ, chỉ có Hiểu Phong Tàn Nguyệt có thể thi triển ra siêu cường vũ kỹ. Đáng sợ binh khí từ trong tay nàng phóng thích mà ra, hóa thành giống như cuồng phong bạo vũ, như là từng tòa to lớn sơn mạch đánh tới hướng Lăng Tiêu. Cửu xà bí pháp cửu xà độc vực, đối thủ thi triển chiêu thức thập phần cường đại, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng chỉ bằng đòn công kích bình thường hóa giải. Nguyên cớ hắn không do dự, trực tiếp vận dụng cái này thú hồn biến thân phía dưới cường đại nhất đặc thù kỹ năng. Trong lúc nhất thời 9 khỏa xà đầu dâng trào ra 9 đạo đáng sợ độc dịch. Độc dịch hóa thành đầy trời xương độc, đem nhất phương không gian hoàn toàn bao phủ. Không, ta không muốn chết ga. 9 loại độc dịch, coi như Hiểu Phong Tàn Nguyệt ngăn cản được trong đó 8 loại, chỉ cần nhiễm phải một loại, cũng là biết trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Đây chính là cửu xà độc vực chỗ đáng sợ. Huống chi, Lăng Tiêu đem cái này cửu xà độc vực tiến hành thăng hoa, để nó cùng động thiên cảnh võ giả lĩnh vực kết hợp. Xương độc kéo dài không rời, coi như đối thủ chống đỡ được nhất thời, cũng không có khả năng một mực ngăn trở. Trong làn khói độc, Hiểu Phong Tàn Nguyệt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tất cả binh khí đều rơi xuống đất, loáng thoáng, có thể thấy được nàng trên mặt đất giấy ruộng rung động. Lăng Tiêu cười lạnh, thi triển lang hành thiên lý, đã đem trên tay đối phương trang bị ngưu thần thú hồn chữ vật giới chỉ đoạt lại. Mà lại hắn không hướng trong nhẫn chứa đồ thả, mà chính là trực tiếp dùng. Một màn này, bị Trần Bắc Huyền bọn người nhìn thấy, đều cảm thấy Lăng Tiêu là điên. Bình thường người căn bản không thể thừa nhận ngưu thần thú hồn, trực tiếp sử dụng, tất nhiên miễn không ý tứ. Trần Bắc Huyền lạnh lùng lời nói. Không sai, cái kia Lăng Tiêu đã đạt được ngưu thần thú hồn, liền nên trước cất giữ lên, hiện tại như vậy xúc động, căn bản chính là tự tìm đường chết. Nhìn hắn đây rõ ràng là không muốn ngưu thần thú hồn bị chúng ta cướp đi a. Một đám Trần Huyền Phong cũng là ý tưởng giống nhau, nhưng mà bọn họ trong chờ mong Lăng Tiêu toàn thân bạo liệt tình huống cũng không xuất hiện. Lăng Tiêu không chỉ có không chết, ngược lại khí thế trên trong khoảnh khắc đó tựa hồ còn có tăng cường. Rất hiển nhiên, bọn họ đó cũng không phải ảo giác. Ngưu thần thú hồn rót vào ngưu thần thần vị phía trên, tuy nhiên tạm thời vô pháp tránh thức phát huy được tác dụng. Lại có thể tăng lên cực lớn cái này thần vị trên thú hồn uy lực. Càng có thể tại lúc đầu thời điểm, đề bạt võ giả thực lực. Lăng Tiêu tại rót vào ngưu thần thú hồn cái kia một cái chớp mắt, thì đã trở thành nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Chỉ là hắn cố ý ẩn tàng tu vi của mình, cái kia Trần Bắc Huyền cùng Trần Huyền Phong tuy nhiên cảm giác được khí thế của hắn có chỗ tăng cường, thế nhưng lại không biết vì cái gì tăng cường. Nhìn lấy Trần Bắc Huyền cùng Trần Huyền Phong cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Lập tức thu hồi đại lượng xương độc, bộc lộ ra Hiểu Phong Tàn Nguyệt dáng dấp thê thảm kia. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt, thân thể rất nhiều vị trí đã bị ăn mòn biến thành đen, sắc mặt cũng tái nhợt đến không có huyết sắc. Rõ ràng vừa mới một người sống sờ sờ, lúc này lại hình dung tiều tụy, phảng phất một bộ khô lâu. Chậc chậc, ta trước đó cũng đã nói, không nên trêu chọc ta, là ngươi không nghe, chẳng qua tính toán, như là đã đạt được cái này ngưu thần thú hồn, ta thì mở một con đường, tha cho ngươi khỏi chết đi. Lăng Tiêu cười cười, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thành cái dạng này, sớm cũng không có cái gì chiến đấu lực, đối với hắn không có uy hiếp, giết cũng không có ý nghĩa. Nguyên cớ hắn chỉ là thu hồi tất cả xương độc, sau đó thì nhìn về phía trong lôi trì thiên lôi thánh đế. Đối với Lăng Tiêu có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Hiểu Phong Tàn Nguyệt, đồng thời đạt được ngưu thần thú hồn sự tình, Trần Bắc Huyền vô cùng chấn kinh. Nhưng chấn kinh sau khi, lại là hờ hững, hắn mới là thiên tài trên bảng thứ nhất, Lăng Tiêu dựa vào cái gì cướp đi hắn danh tiếng. Lăng Tiêu, người đã được đến ngưu thần thú hồn, cái này thiên lôi thánh đế truyền thừa, thì không cần lại tranh đi. Trần Bắc Huyền lạnh lùng nói ra, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã phế, cái này Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, dĩ nhiên chính là hắn Trần Bắc Huyền. Hắn không cho phép người khác cùng hắn tranh đoạt, cho cười, các ngươi cùng Việt Quốc công phủ liên thủ đối phó ta Nhược Tiên tỷ thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hiện tại tình trạng. Ta là cầm tới Như Thần Thú Hồn, đạo Thiên Lôi này Thánh Đế truyền thừa, cũng là ta. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, ngươi cũng không sợ ăn quá no lấy. Trần Huyền Phong mắng, Bắc Huyền sư huynh, không muốn cùng tên này nói nhảm, diệt hắn lại nói. Trần Bạo cũng nói, diệt ta, các ngươi có cái năng lực kia sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, cho các ngươi một câu lời khuyên, ngoan ngoãn đợi ở một bên nhìn lấy, có lẽ còn có thể sống được đi ra ngoài, bằng không mà nói, ta để cho các ngươi Thiên Phong đoàn toàn bộ chết ở chỗ này. Khẩu khí thật lớn, Trần Bắc Huyền thế nhưng là 10 phần ngạo mạn người, nghe được Lăng Tiêu nói như thế, làm sao có thể không phẫn nộ. Chỉ là lúc này hắn muốn mượn lấy Lăng Tiêu tay giúp hắn đánh bại trước mặt Thiên Lôi Thánh Đế, nguyên cớ bất đắc dĩ, tạm thời còn có không thể ra tay. Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, theo ta cùng một chỗ tiến vào lôi chỉ đi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình trong nhẫn chứa đồ thanh chủy thủ kia đang ở không ngừng đến rung động. Một dòng nước ấm đột nhiên rót vào linh hồn của hắn trong biển. Hắn đột nhiên biết tất cả mọi chuyện, cái này Thiên Lôi Thánh Đế, nguyên bản lại là Trần Quốc ngày xưa cái nào đó đại tộc tự dưỡng một đầu yêu thú. Mà cây chủy thủ này, cũng là khống chế Thiên Lôi Thánh Đế pháp bảo. Chỉ là về sau gia tộc này bởi vì một ít chuyện bị diệt tộc. Còn yêu thú kia, cũng chính là Thiên Lôi Thánh Đế lại cơ duyên xảo hợp ở giữa nuốt gia tộc này hơn 1.000 nhân khẩu thi thể. Đến mức phát sinh dị biến, không chỉ có thực lực tăng nhiều, mà lại hóa thành hình người. Thiên Lôi Thánh Đế bạo ngược thành tính, ở bên ngoài cái kia đoạn thời kỳ, cũng không có thiếu tai họa người. Nếu không có về sau bị Như Thần phong ấn ở đây, sợ thực sự sẽ trở thành nhất đại tai nạn. Có trong tay Thiên Lôi dao găm, là có thể tránh khỏi lôi trì thương tổn, cùng Thiên Lôi Thánh Đế đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Lăng Tiêu cũng không cần những tâm đó hoài khó lường ra hỏa nhúng tay. Chỉ cần cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương liên thủ, lại phối hợp Bát Tiên Sơn Bát Đại Pháp Bảo, nhất định có thể đánh bại quái vật này. Các ngươi, thì không cần quan chiến. Lăng Tiêu đưa tay giương lên, bình phong tránh trận chiến đấu này. Chỉ muốn đối phó Thiên Lôi Thánh Đế, Lăng Tiêu nhất định phải vận dụng toàn bộ thực lực, bao quát Bá Thiên Vũ Hồn, thậm chí còn có Điệp Nữ Chi Hồn. Nếu để cho những tên kia nhìn thấy, cuối cùng sẽ có chút phiền phức. Cái này làm sao bây giờ a đại sư huynh? Trần Bạo nhìn lấy một màn quỷ dị này, có chút không có cách nào, hắn nhìn về phía Trần Bắc Huyền hỏi. Trước chờ lấy đi, dù sao chúng ta cũng tiến vào không lôi trì, đã hắn có thể đi vào, vậy thì chờ hắn giết chết Thiên Lôi Thánh Đế, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi là được. Trần Bắc hoang tưởng thầm nghĩ, trước mắt xem ra, cũng chỉ có phương pháp này. Trần Bạo bất đắc dĩ nói, Bắc Huyền sư huynh, ta cảm thấy một mực ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, vạn nhất tên kia không có đánh bại Thiên Lôi Thánh Đế, chúng ta lại cái gì đều không đạt được, vậy ngay cả bí cảnh học viện tư cách đều không có, không bằng ta mang người qua bên ngoài tìm kiếm truyền thừa khác. Trần Huyền Phong đề nghị, tốt, Trần Bắc Huyền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, đây cũng là trước mắt lớn nhất biện pháp tốt.